Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 5. Chúng ta cùng đón nghe và chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên tập 7 cũng chính là tập cuối của truyện nha các bạn. Chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị cùng với truyện qua giọng đọc của Mai. Từ ngày đến đây mặt biến sắc, anh không biết rốt cuộc hai người phụ nữ ngu ngốc kia nói cái gì để bây giờ Nguyệt có thể nở nụ cười đáng sợ thế này. Anh lập tức thay chủ giải thích. Thiếu phu nhân, làm sao có chuyện đó? Dạo này sếp vô cùng bận rộn. Với cả trình thư ký chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, chẳng có gì thân mật ở đây ạ. Thiếu phu nhân, cô đừng nghe những người nhiều chuyện ăn nói bậy bạ. Là vậy à? Nếu như thế, Lệ thị nên đổi Lệ tân đi. Cậu giúp tôi sắp xếp luôn. Uyển à, đi thôi, Thương An sắp nguội rồi. Nguyệt tỏ ra thờ ơ, cô đứng lên gọi Uyển đi cùng. Hai nữ Lệ tân lúc này ngồi xuống đất. Ở đất nước này đang bị suy thoái kinh tế, bọn họ may mắn khi được làm việc ở Lệ thị, như vậy đủ chi phí để lo cho gia đình. Bây giờ bị đuổi rồi thì phải làm sao sống nổi đây? Tư à, anh nhanh chóng giúp chúng tôi cầu xin đi, bây giờ bị đuổi chúng tôi chết mất. Hai người bọn họ rớt nước mắt cầu xin. Tự làm thì tự chịu thôi. Tư khinh thường nhìn hai người họ. Anh không hiểu sao những kẻ não ngắn như thế này có thể bước vào tập đoàn của Lệ gia. Trong thang máy, Uyển vẫn bức xúc. Cô không hiểu sao Nguyệt lại dễ dàng tha cho hai người kia như vậy. Đùa việc bọn họ quá là nhẹ nhàng, dĩ nhiên phải đánh bọn họ thêm vài bạt tai mới hả dạ chứ. Thiếu phu nhân, cô lúc nãy sao không cho bọn họ thêm vài cái nữa? Người phụ nữ kia không biết điều, còn mắng cô là tiện nhân chứ. Cuối cùng nhịn không được, Uyển phải lên tiếng hỏi. Đánh họ á? Bẩn tay mình thôi. Những người như thế, em không cần phải phí sức, họ đâu có xứng. Hơn thua với họ, chính mình tự hạ thấp bản thân. Em nghĩ đuổi việc là nhẹ nhàng, nhưng thực ra thì không phải đâu. Nguyệt mỉm cười trả lời Uyển. Từ người đàn ông hôm qua, cô biết kinh tế ở đây bất ổn. Dĩ nhiên, việc mất việc ngay lúc này chẳng khác nào đang chết dần chết mòn. Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nó đáng sợ hơn Uyển nghĩ. Và lại, chỉ bằng việc cái tiếng bị đuổi khỏi Lệ thị, chẳng ai dám thuê họ làm việc đâu mà. Thang máy đến nơi, Nguyệt và Uyển nhanh chóng ra ngoài. Nhưng bây giờ Sâm ở trong phòng họp, anh còn chưa họp xong, cho nên cô chỉ có thể chờ trong phòng làm việc của anh. Nửa tiếng trôi qua, bây giờ hơn 1 giờ rồi, bụng cô cũng bắt đầu réo lên. Thiếu phu nhân, hay cô ăn trước đi, cô đang mang thai không nhịn đó được đâu ạ. Uyển liền lo lắng lên tiếng cho cô. Tôi cũng nghĩ thế đấy. Từ đứng bên cạnh nói thêm, xem họp chắc còn lâu mới xong, thôi cô nên ăn trước đi. Nhưng Nguyệt không muốn. Cô cất công làm đồ ăn mang đến đây, chẳng nhẽ không thể cùng anh ăn cơm. Suy nghĩ một chút, cô cầm thức ăn đứng lên. Anh ấy ở công ty luôn ăn uống thất thường như vậy á? Cái đó dạo này công ty có trục trặc nên mới vậy thôi. Bình thường sếp ăn uống rất điều độ ạ. Từ ấp úng nói. Có quỷ mới tin cậu. Cô lắc đầu đáp, rồi xoay người mang thức ăn đến phòng họp. Từ bên ngoài nhìn vào, cô thấy anh chăm chú họp, cẩn thận lắng nghe người khác nói. Mắt cô đột nhiên dừng lại trước một người phụ nữ xinh đẹp. Nếu cô đoán không lầm, người này chắc là thư ký Trình mà hai người vừa rồi nhắc đến. Người thì quả thật xinh đẹp, vóc dáng không tồi. Người cúi người nhìn xuống cơ thể mình. Vì mang thai, bụng cô to ra chút. Không thể nghĩ nhiều, bây giờ cô phải vào trong đánh dấu chủ quyền mới được. Người đưa tay đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy một số người có mặt ở đây tỏ ra không hài lòng. Một trong số họ lên tiếng. Cô là ai thế? Đi ra ngoài đi. Nơi đây không phải người như cô có thể vào. Sâm nghe tiếng ồn, anh xoay người nhìn lại. Bình thường anh không thích có người làm phiền mình họp, cho nên cũng rất bực. Là ai thế? Mau kêu bảo vệ lên đi. Anh lớn tiếng nói khi chưa kịp nhìn thấy người trước mặt là ai. Là em. Nguyệt lúc này lên tiếng. Bị hết người này đến người kia đuổi, cô có cảm giác tủi thân. Nguyệt à, xem ở đây. Nhìn người đứng trước mặt là Vũ Minh Nguyệt. Sâm vội vã đứng lên chạy lại gần cô hỏi. Em không được đến à? Hay do em làm phiền anh và cô thư ký kia? Cô đưa mắt nhìn thư ký Trình đang đứng, bộ dạng ủy khuất đáp. Em mang cơm đến cho anh, xin lỗi vì làm phiền. Cô nhét hộp cơm vào tay anh, sau đó xoay người đi nhanh ra ngoài. Cả ngày nay đúng là bực bội chết cô rồi, mà không hiểu sao cô ghen khi thấy người phụ nữ họ Trình kia. Tư và Uyển cũng vừa hay chạy tới, thấy Nguyệt hậm hực bước ra, hai người họ vội đuổi theo cô. Sâm nhìn trong tay hộp cơm, anh mỉm cười vui vẻ. Vợ anh hôm nay mang cơm đến cho anh, lại còn nổi cơn ghen chứ. Đúng là đáng yêu thật. Thôi được rồi, tạm dừng cuộc họp, buổi chiều sẽ tiếp tục nhé. Dù sao cũng quá giờ ăn trưa. Sâm nhìn các giám đốc và trợ lý của công ty, sau đó cầm hộp cơm đuổi theo Nguyệt. Mọi người trong phòng bắt đầu ngơ ngác, cuối cùng bọn họ cũng được đi ăn. Trong lòng ai nấy lúc này thầm cảm ơn Nguyệt. Nếu cô không đến, tổng tài ác ma này bỏ đói họ đến tối mất. Một người nhịn không được cảm thán, phu nhân đúng là tốt thật đấy. Duy nhất chỉ có một người gương mặt tối sầm, cô ta nhìn thấy bóng dáng Sâm không vui. Trịnh Thi là thư ký mới nhận vào Lệ thị, nhưng cô ta có tư tưởng quá phận. Thiếu phu nhân à? Cô ta không ngồi vị trí đó lâu đâu. Trịnh Thi nở nụ cười quỷ dị, nói khẽ. Người phụ nữ có vẻ tự tin với nhan sắc của mình. Có điều cô ta có thể lật đổ chính thất, bước chân vào Lệ gia không? Có phải hỏi ý của Lệ Tử Sâm. Nguyệt bước vào thang máy, theo sau có Tư và Uyển. Vừa hay Sâm chạy đến, anh đưa hộp cơm cho Tư, rồi lệnh cho hai người họ đứng bên ngoài. Nguyệt, em ghen đấy à? Anh đi vào trong nhìn cô hỏi. Cô quay mặt sang chỗ khác ngập ngừng. Em mới không có ghen. Anh mỉm cười dỗ dành. Vậy xem như anh nghĩ nhiều. Thôi đừng giận nữa, chúng ta đi ăn cơm. Anh biết chắc là em chưa ăn gì có đúng không? Cô vẫn giận dỗi, lạnh lùng cúi đầu xuống đất không nói gì. Sâm bên cạnh chỉ thấy buồn cười. Phụ nữ có thai trẻ con như vậy à? Anh không nói gì, đưa tay giữ lấy cằm cô, nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi cô. Nguyệt trợn tròn hai mắt. Hai người còn đang ở nơi công cộng, lỡ thang máy dừng lại người khác thấy thì làm sao? Cô đưa tay đẩy mạnh anh. Đối xấu xa nha anh. Em còn giận không đấy? Nếu còn chúng ta thử lại một chút. Anh khóe môi đưa lên cao hỏi cô. Thử cái đầu anh ấy. Cô đấm mạnh vào ngực anh kêu lên. Thang máy lúc này mở ra, nhưng thay vì xuống dưới, họ lại trở lên tầng cao nhất. Cô nghe phòng làm việc của Sâm. Bà bối này, em giận anh thì anh chịu. Nhưng bé con không có tội. Em muốn để con chúng ta đói bụng à? Đứa trẻ chắc chắn đang đói. Em ăn no trước đi, sau đó muốn giận anh thế nào cũng được. Sâm nói rồi đưa tay bế cô lên. Anh ôm cô vào phòng làm việc của mình. Uyển đứng bên ngoài khẽ nở nụ cười thích thú, mà Tư kế bên chẳng có cảm xúc gì. Chắc do anh đang lo lắng cho Diệp. Bên trong phòng, Sâm thả Nguyệt xuống. Chỉ là cô chưa đi được vài bước, loạng choạng muốn té ngã. Nguyệt à, chân em bị đau à? Anh lo lắng đỡ lấy cô hỏi han. Chắc do lúc nãy em đi nhanh đấy, em bị chật chân. Lần sau đừng mang giày cao gót. Để anh nói Uyển đổ tất cả sang giày bệt cho em. Anh nhẹ giọng để cô ngồi xuống ghế, sau đó cởi giày cô ra dịu dàng xoa bóp. Anh đừng tưởng anh như thế, em quên cái cô họ Trình kia. Từ lúc nào bên cạnh anh có phụ nữ đẹp như thế hả? Cô không vui bĩu môi lên tiếng. Em thấy cô ta đẹp á? Anh thì không thấy thế. Trong mắt anh chỉ có em là người xinh đẹp nhất. Những người khác ở mức bình thường thôi. Trong tim anh ngoài em ra chưa một ai bước vào được. Anh nhìn cô sủng nịnh nói. Nếu không thích cô ta, vậy ngày mai anh chuyển cô ta sang bộ phận khác. Sợ cô lo nghĩ nhiều anh nói thêm. Em không cần. Chuyển cô ta đi, người khác lại có cớ nói em ghen tuông vô lý thì sao? Em tin anh là được. Cô choàng tay ôm lấy cổ anh. Anh xoa đầu cô đáp. Được rồi, sau này ra mọi chuyện cho Tư giải quyết với cô ta. Em không cần lo lắng nữa. Nào, ăn cơm thôi. Ăn xong, Nguyệt cảm thấy buồn ngủ quá. Cô nằm trên ghế sofa đánh một giấc ngon lành. Sâm mang cô vào phòng nghỉ ngơi của mình, sau đó đi ra ngoài gọi Tư vào trong căn dặn. Từ ngày mai chuyển Trình Thi về bộ phận chăm sóc khách hàng. Đừng để cô ấy gần tôi nhé, Nguyệt không thích. Với cả tôi không muốn cô ấy trong trạng thái cảm thấy không an toàn. Vậy nên cô ta không thể ở vị trí này được. Vâng, tôi đi làm ngay thưa sếp. Còn nữa, sau này bên cạnh tôi đừng để phụ nữ xuất hiện. Lễ tân sau này tuyển vào cần chọn kỹ càng một chút. Buổi chiều Sâm đến phòng họp, để lại Nguyệt nằm ngủ trong phòng. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi trời chập tối cô chưa thức dậy. Uyển đứng bên ngoài lo lắng. Bây giờ bọn họ phải trở về biệt thự, nhưng Nguyệt vẫn chưa ra ngoài. Cô ấy chạy vội vào trong. Thiếu phu nhân, cô dậy đi, trễ lắm rồi đấy. Uyển đi vào gọi Nguyệt dậy. Sao nóng thế nhỉ? Thiếu phu nhân à, cô không sao chứ? Thiếu phu nhân. Tay vừa chạm vào Nguyệt, Uyển sợ hãi bởi cơ thể cô nóng hổi. Thiếu gia, tôi chết rồi, phải tìm thiếu gia thôi. Uyển gấp gáp, cô nhanh chân chạy đi tìm Sâm. Trong phòng họp, Sâm chưa biết gì, cửa phòng đột ngột mở ra. Uyển thở dốc chạy lại. Thiếu gia, thiếu phu nhân hình như không ổn, cô ấy nóng lắm, tôi gọi mãi nhưng thiếu phu nhân không có phản ứng. Cái gì? Sâm bất ngờ kêu lên. Anh lập tức bỏ cuộc họp chạy như bay về phòng nghỉ của mình. Nguyệt lúc này trở nên vô thức, cơ thể nóng ran, trên trán cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng cô cảm thấy lạnh đến run cả người, không ngừng run lên bần bật. Sâm nhanh chóng vào phòng nghỉ, sau đó anh đỡ cô ngồi dậy. Nguyệt à, có nghe thấy anh gọi không? Sao lại sốt cao thế này? Anh lo lắng rồi xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của cô. Từ gấp không kém, sếp à, đã chuẩn bị xe, vẫn nên đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó Sâm ôm cô đi ra ngoài. Cả đoạn đường đến bệnh viện không hề xa, nhưng anh như ngồi trên đống lửa, miệng không ngừng gọi tên cô. Nguyệt mắt nhắm nghiền, cô nhíu mày vì khó chịu, miệng liên tục thở dốc. Nguyệt à, cố lên em, anh không để cho mẹ con em xảy ra chuyện gì đâu. Rất nhanh sẽ đến bệnh viện, Sâm bế cô vào trong. Bác sĩ được báo trước tình hình nên đã có mặt chờ sẵn. Nguyệt được họ đưa vào phòng cấp cứu. Sâm ngồi bên ngoài thấp thỏm lo lắng, anh hy vọng vợ con an toàn. Nhưng anh cảm thấy kỳ lạ, cô rõ ràng buổi trưa bình thường, sao mới có vài tiếng trở nên như vậy? Thiếu phu nhân à, cô nhất định phải bình an đấy. Nguyệt đứng trong góc nhỏ nức nở lên tiếng. Nhưng chuyện kỳ lạ chưa hết, bác sĩ bên trong chưa tìm ra bệnh của Nguyệt. Trong người cô hình như có loại virus đang ẩn nấp, bọn họ chưa từng tiếp xúc với nó, vậy nên chưa có cách chữa trị cho cô. Vẫn cần mang dịch tễ của cô đi xét nghiệm để xem thử là loại virus gì. Bác sĩ đi ra ngoài, ông ấy đến để nói tình hình của Nguyệt cho anh biết. Lệ tổng à, thiếu phu nhân bây giờ mắc bệnh lạ, chúng tôi tạm thời chỉ có thể giúp cô ấy giảm đau và hạ sốt. Tôi nghi ngờ cô ấy mang mầm bệnh mới, loại virus có thể rất nguy hiểm, nhất là khi cô ấy đang mang thai. Bác sĩ căng thẳng giải thích cho anh. Ông nói cái gì? Sâm vì lo lắng, anh nổi giận với bác sĩ. Cô ấy không hề tiếp xúc người lạ, cả ngày trong nhà dưỡng thai, làm thế nào nhiễm bệnh được? Ông đùa với tôi đấy à? Từ thấy vậy lên tiếng. Sếp, anh bình tĩnh đã, bây giờ không phải lúc cãi nhau với bác sĩ. Sâm lúc này cảm thấy mình hơi xúc động, anh cố hít thở nén lại cảm xúc. Uyên, thiếu phu nhân mấy ngày trước có tiếp xúc với ai không? Anh nhìn sang Uyên hỏi. Dường như là không ạ, thiếu phu nhân luôn trong biệt thự mà. Sâm thở dài, anh bảo Tư về biệt thự kiểm tra cam, cần phải biết cô từng tiếp xúc với ai mới biết được cô lây nhiễm bệnh gì. Ở trung tâm xét nghiệm nghiên cứu, nhân viên cật lực làm việc, họ phải nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của virus này. Nguyệt được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, cô chưa thể tỉnh lại. Mặc dù bác sĩ tiêm cho cô ít thuốc đặc trị để cô cảm thấy đỡ khó chịu, nhưng hình như nó không hề giúp nhiều gì cho cô. Anh bên cạnh cô từng giờ từng phút, công việc của Lệ thì anh gác hết sang một bên. Nước, nước. Nguyệt bất ngờ kêu lên khe khẽ. Cô cuối cùng tỉnh lại. Em muốn uống nước à? Chờ anh chút. Sâm vội vàng đứng lên rót cho cô ly nước ấm, rồi cẩn thận đưa đến bên môi cô, cho cô nhấp từng ngụm nhỏ. Em đau quá Sâm à. Cô co rút cơ thể đau đớn nhìn anh. Nghe cô nói lòng anh quặn thắt. Anh ước gì mình thay cô chịu được nỗi đau này, như vậy có khi anh thấy dễ chịu hơn. Anh ôm cô vỗ về trong lòng. Xin lỗi vì không thể giúp gì cho em. Cố chịu chút thôi, bác sĩ nhanh chữa khỏi bệnh cho em. Nguyệt hiểu, chỉ là cô muốn làm nũng để được anh vỗ về. Dù bệnh nhưng cô thích cảm giác này. Em sẽ cố gắng. Cô gượng gạo mỉm cười nhìn anh. Sâm nhìn cô cười lại càng đau đớn. Anh biết cô không muốn anh lo lắng cho mình nên mới gắng gượng như vậy. Anh biết là em rất mạnh mẽ. Anh vén mái tóc dài của cô rồi dịu dàng đáp. Bên này, Tư vừa xem xong băng ghi hình, anh thấy Nguyệt tiếp xúc với những đứa trẻ kia. Anh lập tức cho người đi tìm bọn trẻ. Sau đó anh lấy điện thoại gọi báo tin cho Sâm. Sếp à, đã tra ra, hôm trước thiếu phu nhân tiếp xúc với đám trẻ nghèo bên ngoài biệt thự. Có lẽ bọn trẻ là mầm bệnh lây cho cô ấy. Tôi đang cho người bắt chúng về để điều tra xem virus đến từ đâu. Tại sao cô ấy ra ngoài? Đã vậy trong biệt thự không ai biết điều đó à? Sâm có phần tức giận lên tiếng. Anh giao Nguyệt cho họ, nhưng cô tiếp xúc với người ngoài bị nhiễm bệnh, không muốn ai trong nhà biết chuyện. Sếp, trong cam cũng phát hiện có một người đàn ông lạ mặt. Tôi đang cho người đi điều tra hắn ta, nhưng có vẻ chưa có thông tin gì. Cha đi, hắn có thể là nguồn bệnh mà không phải lũ trẻ đâu. Anh trầm giọng nói. Tắt máy xong, Sâm gọi cho Uyển. Anh nào biết tại sao mọi người làm việc tắc trách như vậy? Anh tức giận hỏi. Uyển, thiếu phu nhân có ra ngoài tiếp xúc với người lạ, tại sao cô không biết chuyện? Các người nhận lương của tôi rồi làm việc thế này à? Thiếu gia, thực tôi không biết thiếu phu nhân có tiếp xúc với người lạ. Mọi ngày cô ấy đi xa nhất ra ngoài vườn, tôi chưa từng thấy cô ấy bước ra khỏi cổng biệt thự. Nhưng lỗi thực sự của tôi, vì không thể chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân khiến cô ấy nhiễm bệnh ạ. Sâm đang muốn mắng người, Nguyễn lên tiếng ngăn anh. Là lỗi của em, không phải Uyển hay bất cứ ai đâu. Anh đừng làm khó cô ấy chứ. Nguyệt, em không cần lên tiếng thay bọn họ, là bọn họ không làm đúng trách nhiệm của mình. Mọi người chăm em tốt lắm. Hôm đó em vì muốn giúp những đứa bé cho nên tự mình ra ngoài, là do em. Nguyệt đâu có lỗi gì đâu, anh muốn trách thì trách em ý. Cô nắm cánh tay anh, cô không muốn mọi người vì mình bị mắng oan. Thấy cô rơm rớm nước mắt, anh vội dỗ dành. Thôi được rồi, anh không làm khó họ nữa, được khóc nào. Trong quá trình xét nghiệm, bác sĩ tìm thấy quy trình xâm nhập của loại virus. Nó chủ yếu tấn công phụ nữ mang thai. Khi hormone họ thay đổi, trực tiếp xâm nhập cơ thể thai phụ khi họ bị thương. Đây không phải virus tự nhiên, mà nó được con người tạo ra. Bác sĩ lên tiếng, virus sẽ không lây lan khi thai phụ không bị thương. Vậy nên chúng ta không cần lo về chuyện truyền nhiễm cần phải cách ly. Nhưng vấn đề phải làm sao để chữa trị. Một ngày trôi qua, Tư cũng tìm thấy những đứa trẻ. Nhưng thực không may, sau khi xét nghiệm, bọn trẻ không hề nhiễm bệnh. Vậy là bây giờ mọi nghi ngờ đổ dồn lên người đàn ông lạ mặt. Nhưng làm thế nào tìm được hắn ta? Hắn ta cứ như chưa hề tồn tại, biến mất không dấu vết. Tư đến gần Sâm báo cáo. Sếp à, tôi cố gắng rồi, nhưng không có kết quả. Đám trẻ không phải người truyền bệnh. Có gã đàn ông kia biến mất không thấy tung tích. Chết tiệt. Anh phẫn nộ. Nếu như đánh gặp tên kia, anh nhất định cho một đấm giết chết hắn. Anh lo lắng căn dặn. Cậu cho người tìm các chuyên gia, các bác sĩ tốt nhất về đây. Phải nhanh chóng tìm thuốc chữa bệnh trước khi nó ảnh hưởng đến sức khỏe của Nguyệt và thai nhi. Vâng, tôi đi làm ngay ạ. Tin tức về virus lạ lan truyền nhiều nơi. Các chuyên gia và bác sĩ tụ tập ở đất nước này. Bọn họ muốn đối đầu với nó, mau chóng chữa khỏi bệnh cho Nguyệt, bởi số tiền Sâm bỏ ra là rất lớn. Hàng dài người nối đuôi nhau thử nghiệm, nhưng chưa ai phát hiện ra điều gì mới. Mọi thứ dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Trong chiếc siêu xe hạng sang, người đàn ông nhìn phía bệnh viện, hắn có vẻ hài lòng với chuyện này. Cuối cùng cô ta nhiễm bệnh. Để xem Lệ Tử Sâm bây giờ muốn làm gì. Hắn có thể hay không nhìn vợ mình từ từ chết dần chết mòn cùng với đứa con chưa chào đời. Hắn thích thú trước sự đau khổ của người khác. Người phụ nữ ngồi bên cạnh mở lời. Tôi nghĩ hắn làm tất cả để cứu cô ta. Hơn 3 ngày trôi qua, mọi chuyện dậm chân tại chỗ. Mọi người đều đang rất tích cực nhưng vẫn chưa tìm ra cách ngăn chặn con virus này. Trong khi đó, Nguyệt mỗi ngày càng ốm đi nhiều. Đến bây giờ cô chỉ có thể uống chút sữa cầm cự mà chẳng hề ăn gì. Hầu hết thời gian cô dành để ngủ, bởi khi ngủ cô cảm thấy dễ chịu hơn chút. Sâm lúc này càng rối bời, anh cảm thấy bản thân vô dụng. Không có lúc nào cô gặp nguy hiểm mà anh có thể giúp cô được. Từ chạy vào phòng anh gấp gáp báo. Thiếu gia, phu nhân gọi tới. Bên kia hai người đã biết chuyện, bọn họ đang trên đường đến sân bay. Dĩ nhiên họ biết thôi, dù gì tin tức lớn như vậy. Mấy nay tôi chẳng ở công ty, ba chắc chắn rất bực bội. Nguyệt đột nhiên cảm thấy khó thở, cô kịch liệt giãy giụa khiến cho ống truyền nước trên tay rơi ra. Nguyệt là sao thế em? Đừng làm anh sợ mà Nguyệt à. Tư, gọi bác sĩ mau lên. Tim Sâm như nhảy ra ngoài, anh lớn tiếng nói. Liền sau đó bác sĩ có mặt, họ đưa cô vào phòng cấp cứu. Mỗi một giờ một khắc trôi qua, Sâm như ngồi trên đống lửa nóng. Từ lúc kết hôn với Nguyệt, anh dường như thường xuyên trải qua cảm giác này. Đúng thôi, bởi vì bên cạnh anh có thêm một người cần anh bảo vệ. Ở con phố nhỏ, mọi người tấp nập đi trên đường. Người đàn ông râu ria xồm xoàm đang xỉ sụp một tô mì nóng hổi. Nhìn anh ta thực bặm trợn, ăn mặc lôi thôi. Một người như vậy thực sự không ai muốn đến gần. Ông chủ à, ghi sổ, lần sau trả. Người đàn ông lớn tiếng sau khi ăn hết tô mì. Ông lão chủ tiệm mì có vẻ khó chịu. Cái thằng chết bầm, ngày nào cũng ăn chịu. Chắc tao sập tiệm vì mày mất. Yên tâm đi, bây giờ tôi đi kiếm tiền, đến lúc đó trả cho ông cả vốn lẫn lời. Gã đàn ông tự tin. Đến đây hắn ta đứng dậy lững thững đi về nhà. Về đến nhà, hắn gỡ giày đi vào trong. Hắn mở cửa căn hầm nhỏ dưới đất, rồi cẩn thận chui xuống dưới. Ở đây là thành quả nghiên cứu của hắn, là đúng hơn là thành quả của ba hắn. Con virus có gì đáng sợ chứ? Lệ thị, các người chuẩn bị tiền cho tôi đi. Hắn ta cười ngạo nghễ. Bên này sau khi cấp cứu xong, Nguyệt đã ổn hơn, nhưng cô vẫn phải nằm trong phòng kính điều trị đặc biệt. Sâm chỉ có thể bên ngoài nhìn cô đau đớn, anh không thể làm cái gì khác. Anh cảm thấy hối hận, có phải đưa cô đến đây là sai lầm của anh không? Bà Hòa và ông Liêm đã đến bệnh viện, bọn họ vội vàng chạy vào trong. Vừa thấy Sâm, bà ấy lên tiếng trách mắng anh. Cái thằng con ngu ngốc, không phải mẹ dặn con chăm sóc tốt cho Nguyệt và cháu mẹ à? Con bảo vệ thế nào để con bé nhiễm bệnh thế hả? Bà đưa tay đấm mạnh vào ngực anh. Hoa, em bình tĩnh đi, Nguyệt không sao đâu em. Ông Liêm vội vã ngăn cản bà, ông ấy bây giờ quả lo lắng cho Nguyệt. Nhưng là người đàn ông gia đình, ông không để lộ nó ra ngoài. Bà tức giận quay sang cả ông. Kêu em bình tĩnh thế nào, con bé đang mang thai, nó chịu nổi không? Cháu nội của em chịu nổi không? Mà Sâm cũng im lặng. Anh biết những lời mẹ nói đúng, anh không khả năng bảo vệ cô. Ông Liêm lên tiếng. Trước khi hai đứa nó đi, anh chẳng phải nói với em rồi. Nhưng em với nó cố chấp, em muốn Nguyệt đi theo cùng ngăn cản có được đâu. Nữ y tá đi đến, trông cô ấy có vẻ khó chịu. Xin người nhà giữ yên lặng, nơi này phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, mọi người không thể lớn tiếng ở đây được. Ông Liêm ngại ngùng đáp. Xin lỗi, chúng tôi sẽ giữ im lặng. Bên ngoài bệnh viện, gã đàn ông đã tới. Trên tay hắn mang theo chiếc cặp nhỏ. Nhìn người đàn ông lôi thôi, bảo vệ liền ngăn cản. Nơi này không phận sự miễn vào, mời anh đi chỗ khác. Tôi đến đây chữa bệnh cho thiếu phu nhân Lệ Gia. Các người ngăn cản tôi, đến lúc đó cô ấy trở nặng, tôi không giúp được gì đâu. Người đàn ông nhếch môi thân thiện lên tiếng. Chữa bệnh cho thiếu phu nhân, chỉ dựa vào kẻ hèn mọn như ông á. Tên bảo vệ lập tức cười phá rồi khinh thường nói. Tôi không thời gian đùa với các người, tình hình cấp bách, tránh ra đi đã. Gã đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn. Tên bảo vệ nhất quyết không cho người vào. Biết bao bác sĩ nổi danh đều không làm được đâu. Một kẻ hèn thế này cứu được không? Có quỷ mới tin. Gã đàn ông lộ rõ sự bực bội. Anh ta nhẹ nhàng đặt đồ xuống đất, rồi bắt đầu ra tay với hai tên bảo vệ. Mỗi một đòn tấn công của anh ta, hai tên bảo vệ đều không đỡ nổi. Gã đàn ông đang hả hê đánh bẹp những tên bảo vệ, đột nhiên có người giữ tay hắn lại. Đủ rồi đấy, Tư lạnh lùng nói. Lần đầu có người giữ được nắm đấm của tôi. Gã nhếch môi cực kỳ thích thú đáp lại Tư. Anh là ai? Đến đây muốn làm gì? Để cứu người thôi. Tôi nghe nói thiếu phu nhân của các người nhiễm virus, tôi có thể cứu cô ấy. Gã đàn ông gạt tay Tư. Anh ta chỉnh trang quần áo rồi cầm chiếc cặp nhỏ dưới đất lên. Tư nhíu mày không tin tưởng. Ai cũng không chữa trị được. Thế mà tên ất ơ từ đâu chui lên có thể khẳng định chắc nịch. Anh lấy đâu ra tự tin? Nếu có gì bất chắc với thiếu phu nhân nhà chúng tôi, anh bị bắt bồi táng theo đấy. Tôi chắc 99,99% chữa bệnh được cho cô ấy. Bởi loại virus này là ba tôi tạo ra, không ai có thể biết rõ nó hơn tôi đâu. Gã đàn ông chắc chắn đáp. Chuyện này Tư cũng thấy khó tin. Anh không thể tự quyết. Tính mạng của Nguyệt rất quan trọng, và anh cần phải điều tra kẻ này. Anh đi theo tôi. Tạm thời tôi không thể quyết định, nhưng anh có thể gặp sếp của tôi trước. Tôi cần anh vệ sinh sạch sẽ cơ thể. Nếu không, sếp không cho anh đến gần thiếu phu nhân đâu. Được thôi, nhưng nhanh lên, thời gian chậm trễ không tốt cho cô ấy. Tôi tên Bạch Tử Lâm, sau này gọi tôi Tử Lâm là được. Gã đàn ông gật đầu. Hai người nhanh chóng đi vào trong. Tư chuẩn bị cho hắn một bộ đồ dễ nhìn hơn, để hắn trông gọn gàng một cách đáng tin một chút. Sau đó, Tử Lâm cắt tóc gạo râu. Hắn dường như trở thành người khác vậy. Không ai nghĩ đây chính là gã luộm thuộm vừa rồi, bởi hắn ta sở hữu những đường nét hoàn hảo trên mặt. Trông sáng sủa hơn rồi. Anh ngồi đây nhé, sếp của tôi sẽ đến ngay bây giờ. Tư nhìn anh ta có chút bất ngờ, sau đó lên tiếng nói. 10 phút sau, Sâm nhanh chóng có mặt. Nhìn thấy Tử Lâm, anh có chút nghi ngờ. Anh là người mà Tư nói à? Bạch Tử Lâm. Tử Lâm ngồi xuống sofa. Dạ đúng, là tôi đây. Lệ Tổng à, tôi thấy tình hình thiếu phu nhân trên tin tức. Tính đến bây giờ cô ấy nhiễm bệnh gần 1 tuần. Hiện chắc đang thở oxy trong phòng chăm sóc đặc biệt. Lệ Tổng, bây giờ anh chỉ có thể tin tưởng tôi thôi. Làm sao anh biết chuyện này? Sâm lớn giọng hỏi. Bệnh tình của Nguyệt sao tên này biết rõ vậy chứ? Dĩ nhiên tôi biết. Ngày đầu tiên virus xâm nhập cơ thể, ban đêm nó khiến thai phụ ngủ ly bì, cơ thể nóng hổi. Nhưng qua ngày hôm sau, người nhiễm bệnh trở về trạng thái khỏe mạnh như chưa từng có gì xảy ra. Đến ngày tiếp theo, triệu chứng bùng nổ vì con virus thích ứng với cơ thể thai phụ. Những ngày sau nữa, cô ấy bị suy hô hấp, không thở được. Tình trạng tệ nhất là rơi vào hôn mê. Con virus ăn dần ăn mòn cô ấy. Bây giờ nếu tiêm thuốc của tôi, cô ấy mới sống được. Nếu không, 2 ngày nữa, cô ấy và đứa bé sẽ chết đấy. Tử Lâm trả lời anh. Từng triệu chứng của Nguyệt trải qua, anh ta đều biết rõ ràng. Sâm nghe đến đây như muốn sụp đổ. Nguyệt sao có thể chết? Bằng mọi giá anh phải cứu hai mẹ con cô. Tôi lấy gì tin anh? Anh đoán thử đi. Tử Lâm nhớn mày. Anh ta đưa chiếc cặp chứa thuốc điều trị cho anh. Sâm rơi vào trầm tư. Bây giờ mọi người cũng không có cách. Anh đành phải ra quyết định mạo hiểm, tin tên trước mặt. Tạm thời tôi tin anh, nhưng thứ thuốc này cần phải kiểm tra. Lệ Tổng cứ tự nhiên. Thuốc của anh ta nhanh chóng được mang đến phòng kiểm tra. Bác sĩ nghiêm túc làm việc, chẳng bao lâu đã có kết quả. Lệ Tổng à, loại thuốc quả thực có thể sử dụng. Nó có thể giết chết thứ virus nguy hiểm này và không ảnh hưởng gì đến thiếu phu nhân. Viện trưởng mang kết quả đến cho anh nói. Bà Hoa nghe xong trong lòng mừng rỡ, bọn họ lại có thêm hy vọng. Mau gọi người đó đến đây, mau chóng chữa trị bệnh cho Nguyệt đi chứ. Bà nắm tay Sâm thúc giục. Bên này, Tư vừa điều tra xong thân thế của Bạch Tử Lâm. Ba anh ta quả là một nhà nghiên cứu và anh ta cũng là bác sĩ thiên tài. Nhưng không hiểu vì chuyện gì anh ta trở thành kẻ lôi thôi như vậy. Sếp, người này có thể sử dụng được. Tôi nghĩ anh ta có thể cứu thiếu phu nhân. Cho hắn đến đây đi, để hắn chữa trị cho cô ấy. Sâm lúc này đồng ý, bởi đây là cách tốt nhất bây giờ. Lâm được sự cho phép, anh đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, lấy những ống thuốc trong cặp mang theo. Cẩn thận tiêm vào người Nguyệt. Để có thể trị loại virus này, cô cần phải tiêm 6 ống thuốc như vậy. Bên ngoài, cả Sâm và bà Hoa đều lo lắng không yên, bởi vì tiêm thuốc vẫn có thể ảnh hưởng bệnh nhân. Nếu cơ thể cô kháng loại thuốc này, như vậy rất nguy hiểm. Liệu có thể không nhỉ? Bà Hoa nhịn không được mà kêu lên. Chắc chắn ạ, cô ấy rất mạnh mẽ. Sâm kiên định nói, dù trong lòng vô cùng thấp thỏm. 15 phút sau, thuốc dần ngấm vào cơ thể. Biểu hiện của Nguyệt có chút lạ lẫm. Cô căng chặt cơ thể, bắt đầu co giật liên hồi. Nhịp tim cũng lên xuống thất thường. Có chuyện gì thế? Con bé dường như không ổn ý. Bà Hoa thất kinh, rồi bà hoảng hốt nói. Gọi bác sĩ đi, lôi tên khốn nó ra ngoài. Sâm trong trạng thái hoảng loạn, anh ra lệnh cho Tư. Nhưng tiếp đó, Bạch Tử Lâm vẫn bình tĩnh đến lạ. Hắn lấy thêm một ống thuốc, tiếp tục tiêm vào người Nguyệt. Vừa tiêm xong, người của Sâm chạy tới, bọn họ dùng sức lôi hắn ta ra ngoài. Bác sĩ nhanh chóng đi vào chuẩn bị cấp cứu cho Nguyệt. Một bác sĩ đột nhiên lên tiếng, tim ngừng đập. Trên máy đo nhịp tim, quả thực không thấy nhịp tim đập, chỉ là đường thẳng đến đáng sợ. Lệ Tổng à, thiếu phu nhân xảy ra chuyện, tim cô ấy ngừng đập. Bác sĩ hớt hải chạy ra nói. Một nhà ba người lệ ra như chết đứng tại chỗ. Bà Hoa chịu không nổi ngất lịm. Sâm như nổi điên, anh tiến đến chỗ Bạch Tử Lâm, hung hăng đấm mạnh vào mặt hắn. Thằng khốn, mày làm gì cô ấy? Kèm theo đó những cú đấm liên tiếp khiến Bạch Tử Lâm không thể chống đỡ. Bên trong, bác sĩ cật lực kích tim cho Nguyệt. Lúc này có chuyển biến, nhịp tim đập trở lại. Đập trở lại rồi, cô ấy không sao rồi. Bác sĩ mừng rỡ reo lên. Tư vội vàng chạy đến chỗ Sâm ngăn anh lại. Thiếu gia đã ổn rồi, tim thiếu phu nhân đã đập lại. Sâm buông Tử Lâm ra, anh chạy đến chỗ cửa kính nhìn vào. Thực sự Nguyệt đã ổn. Anh mừng đến rớt nước mắt, cơ thể nhẹ nhõm được một chút. May quá, thực may quá. Bạch Tử Lâm bị đánh đến trời đất quay cuồng. Hắn ta lồm cồm bò dậy, lau đi máu trên khóe miệng. Đúng là mạnh tay. Lúc nãy là muốn giết người đấy à? Lúc nãy là chuyện gì? Tư không vui hỏi. Chuyện bình thường thôi, cô ấy tốt rồi đấy. Lần đầu tiêm thuốc bị sốc nhẹ, nhưng cơ thể dần dần chấp nhận loại thuốc này. Tim ngừng đập chỉ là triệu chứng tạm thời. Nó đập lại sau 1 hoặc 2 phút thôi mà. Bạch Tử Lâm bình tĩnh trả lời. Nếu nó ngay từ đầu thì đã không bị đánh như vậy. Tư cảm thấy tên này thật ngu ngốc, không hiểu sao hắn lại là bác sĩ nữa. 3 ngày sau, nhờ có thuốc đặc trị của Bạch Tử Lâm, Nguyệt đã ổn định hơn. Cô tỉnh lại và không cần thở bằng máy, cũng không còn khó thở. Cô có thể ăn chút cháo loãng. Nguyệt à, em thấy ổn hơn chưa? Còn chỗ nào khó chịu không em? Em không sao đâu, anh đừng lo quá. Nguyệt gượng cười, cô nắm bàn tay anh đáp. Bạch Tử Lâm lại đi vào, bởi cần một liều thuốc nữa mới tiêu diệt hết virus trong cơ thể cô. Lệ Tổng à, đến giờ tiêm thuốc. Sâm vẫn không thích tên này, nhìn thấy anh ta anh không vui. Nhưng vì anh ta có thể chữa trị được cho cô, anh đành chấp nhận nhìn anh ta mỗi ngày. Lâm lấy ống thuốc cuối cùng, anh nhẹ nhàng tiêm cho cô. Nguyệt khẽ nhíu mày lại, bởi vì cô sợ kim tiêm lắm. Tiểu thư à, đây là liều cuối cùng. Khó chịu tĩnh dưỡng là cô khỏe lại thôi. Đứa trẻ của hai người cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhưng nhớ, đi đứng phải cẩn thận đấy. Vâng, cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi không biết mình thế nào nữa. Nguyệt liền cảm kích đáp. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, Sâm lại ăn dấm. Anh gấp gáp đuổi Bạch Tử Lâm đi. Nếu xong rồi thì đi ra ngoài, tôi cần nói chuyện với anh chút. Nguyệt à, em ở đây nhé, lát anh quay lại. Anh cúi đầu hôn lên trán cô ôn nhu. Hai người đi ra ngoài, Tư cũng đã đợi bọn họ ở đó. Trên tay là chiếc cặp chứa rất nhiều tiền. Sâm lên tiếng, đây là 1 triệu đô, chi phí cho anh chữa bệnh cho vợ tôi. Lệ tổng đúng là hào phóng, tôi đây xin cảm ơn. Bạch Tử Lâm nghe đến tiền thì vui vẻ, hai mắt sáng rỡ đáp. Nhưng muốn nhận nó, anh giúp tôi làm thêm một việc. Sâm lạnh nhạt nói tiếp. Lâm động tác khựng lại, anh cảm thấy chuyện tiếp theo không đơn giản. Nhưng vì 1 triệu đô quá lớn, anh ta không thể vụt mất. Anh muốn tôi giúp cái gì đây? Anh biết kẻ này không? Hắn chính là người mang virus truyền cho Nguyệt. Tôi nghĩ anh chắc chắn biết. Tử Sâm đưa đến cho tên đàn ông lạ mặt xem. Vừa nhìn thấy người trước mặt, anh ta lập tức nhận ra. Tôi biết. Bạch Tử Lâm không do dự trả lời. Hắn ta là ai? Vậy tôi hỏi anh một câu này, anh làm thế nào đắc tội kẻ này? Hắn không phải người đơn giản đâu. Bạch Tử Lâm ánh mắt nghiêm túc nói, từ lúc gặp hắn đến bây giờ, lần đầu tiên hắn như vậy. Tôi cần biết hắn ta là ai, anh hiểu chứ? Sầm mất kiên nhẫn đáp lời, anh không thích cách hỏi vặn vẹo như vậy. Chúng ta cần nơi kín đáo để nói về chuyện này. Lệ Tử Sâm, anh và gia đình anh đang gặp nguy hiểm đấy. Bạch Tử Lâm không hề sợ hãi vẻ uy nghiêm của Sâm, anh ta nhấn mạnh từng lời nói. Với người thông minh như anh hiểu khẩu khí của hắn ta không phải là đùa. Có vẻ như anh cần nghiêm túc hơn về gã đàn ông này. Bây giờ không có thời gian, ngày mai anh đến Lệ thị tìm tôi. Sâm gật đầu lên tiếng. Bạch Tử Lâm nói thêm, Lệ tổng, anh cần nhanh lên, bọn chúng nhắm vào anh, rất nhanh bọn chúng sẽ tấn công anh đấy. Việc quan trọng bây giờ anh phải đảm bảo an toàn cho Nguyệt, chuyện này sẽ để ngày mai tính. Bởi vì cô không thích không khí ngột ngạt trong bệnh viện, anh cho cô xuất viện sớm, bác sĩ gia đình sẽ chăm sóc và theo dõi cô ở nhà. Mà ông Liêm và bà Hoa cũng phải tức tốc trở về nước, bên đó không thể không có người tiếp quản. Bà Hoa lo lắng lắm, Nguyệt à, con muốn về cùng ba mẹ không? Dạ cảm ơn mẹ quan tâm, nhưng con muốn bên cạnh anh Sâm ạ. Nguyệt lắc đầu từ chối, cô thực không muốn rời xa anh tí nào. Bà vỗ nhẹ vai cô. Thôi được rồi, mẹ không nỡ chia rẽ uyên ương, ở đây phải cẩn thận con ạ, đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào. Mẹ mà biết con gặp nguy hiểm, mẹ lập tức trói con mang về đấy. Sau khi chia tay xong, hai người bọn họ cũng lên xe đến sân bay. Vì Nguyệt không khỏe cho nên không tiễn họ được. Ngày hôm sau Sâm đến công ty, Bạch Tử Lâm chờ anh ở văn phòng. Chuyện hôm qua hắn muốn nhanh chóng nói cho anh biết. Anh đến sớm thật đấy. Sâm cởi áo treo lên rồi ngồi xuống ghế lên tiếng. Tôi không muốn nhìn người vô tội chết, cho nên cần nói rõ cho anh biết kẻ nhắm vào anh là ai. Vậy anh nói đi. Shinigami, anh từng nghe tên này chưa? Những kẻ được gọi là vị thần của cái chết, với một hình xăm đầu lâu đặc biệt trên tay. Bạch Tử Lâm chậm rãi nói từng chữ. Ý anh tên đó là người của Shinigami? Nhưng tôi chưa từng nghe cái tên này, cũng chưa từng đắc tội với bọn chúng. Sâm cau mày khó hiểu đáp. Có nhiều lý do để bọn chúng nhắm vào anh, hoặc chỉ đơn giản bọn chúng nhìn anh không vừa mắt. Anh nhanh chóng trả lời câu hỏi mà Sâm cảm thấy vướng mắc. Có cách nào để tìm bọn chúng không? Tôi muốn gặp bọn chúng để nói chuyện. Không ai biết tổ chức này ở đâu đâu. Bạch Tử Lâm lắc đầu nói tiếp. Ngay cả thành viên của bọn chúng là bao nhiêu cũng không ai điều tra ra được. Lệ tổng, gia đình tôi từng là nạn nhân của Shinigami, và tôi không muốn người khác giống gia đình tôi. Anh trầm giọng. Nếu bọn chúng muốn tuyên chuyến, vậy thì tôi không ngại xử lý chúng. Tôi trước nay chưa từng để ai uy hiếp mình đâu. Lệ gia chưa từng sợ bất cứ kẻ nào. Anh tự tin thế, tôi không còn gì để nói. Lệ tổng à, tôi muốn được làm việc cho anh. Có tôi bên cạnh chắc chắn giúp được cho anh nhiều việc. Tôi muốn báo thù cho gia đình mình. Anh ta nhìn thấy khí thế ngút trời của Sâm liền chẳng muốn nói gì thêm, còn muốn được làm việc với anh nữa. Sâm có chút e ngại. Anh chỉ vừa gặp anh ta ít lâu, sao có thể như vậy mà tin tưởng. Nhìn xét việc anh ta cứu Nguyệt, xem như anh có chút lòng tin cho anh ta. Thôi được rồi, nếu cậu muốn tôi đồng ý, hy vọng cậu không làm tôi thất vọng. Sâm gật đầu đáp ứng. Anh từng nghe Tư nói đến võ thuật của anh ta. Nếu là nhân tài, anh tuyệt đối không bỏ qua. Lễ tổng, tôi nhất định không làm anh thất vọng. Lâm quả quyết nói. Lửa hận trong lòng anh ta lúc này bốc cháy dữ dội. Nhờ một vài thông tin Bạch Tử Lâm cung cấp, xâm tra được vài nơi Shinigami hoạt động. Điều dĩ nhiên, anh tung đòn đánh phủ đầu, khiến bọn chúng không kịp trở tay. Lệ ra trước này, Hắc Bạch đều nhúng tay. Chỉ cần cuộc gọi của Sâm, băng đảng Hắc Đạo lớn nhất ở đây còn phải kính nể. Từ thông qua tai nghe báo tin cho anh. Sếp, những tên ở đây chỉ là hạng tép diêu. Gà chúng ta cần tìm không có đây à? Không có cũng không sao, nhất định phải san bằng nơi này, không để bọn chúng tự tung tự tác. Shinigami lần này lại đụng người không nên đụng. Bọn chúng tự cao tự đại thì phải có người dạy dỗ một chút. Ở căn cứ lớn, người đứng đầu Shinigami ở trong tâm trạng vô cùng bức xúc. Ông ta tên là Zero và trước nay chưa từng muốn đối đầu với Lợi Gia, nhưng lần này bị Sâm xử lý không chút nương tay. Zero cầm lấy chén trà trên bàn, hung hăng ném mạnh vào đầu gã đàn ông tóc vàng, khiến cho phần da toác ra, máu chảy xuống. Vương Kỳ Khôn, ngươi có biết mình làm gì rồi không? Ông ta nhìn hắn gầm lên dữ dội, ánh mắt là sự tức giận. Ngài Zero, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không nghĩ hắn ta có thể tra ra thông tin của tôi. Nhưng tôi làm vậy chỉ muốn trả thù. Hắn ta tỏ vẻ hối lỗi trả lời, bình thản đến mức chẳng thèm quan tâm vết thương của mình. Người đàn ông tên Zero phẫn nộ. Ngươi là cánh tay đắc lực của ta, vậy mà khiến Shinigami đi đến tình trạng này. Ngươi quả là làm ta thất vọng. Vương Kỳ Khôn kiên định. Thành thật xin lỗi ngài, lần sau tôi không làm việc theo cảm tính nữa. Zero thở dài lên tiếng dặn dò. Dù gì cũng đã bị xử xong cả, lần này ta tha cho ngươi. Chuyện của chúng ta và Lệ Gia xem như hòa nhau. Kỳ Khôn, ngươi lần sau không được động vào người của Lệ Tử Sâm. Tổ chức tuy lớn mạnh, nhưng có những người cần phải nể trọng. Tôi biết ạ, cảm ơn ngài tha cho tôi. Vương Kỳ Khôn cúi đầu trả lời. Cứ tưởng hắn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chuyện đâu dễ dàng. Đối với hắn, chỉ có thể khiến Tử Sâm đau khổ, hắn mới có thể thỏa mãn. Sau khi xử lý vết thương trên trán, hắn ung dung đi ra ngoài. Ra khỏi căn cứ Shinigami, Vương Kỳ Khôn lái xe đến một vùng ngoại ô. Nơi đây không khí trong lành, cảnh vật yên bình, không xô bồ như bên ngoài thành phố. Tên Vương dừng xe lại khi đi đến một ngôi nhà. Bên trong ngôi nhà rất lớn, một cô gái ngồi trên ghế mây ngoài vườn hoa. Mọi thứ có vẻ tốt, nhưng gương mặt cô gái không có lấy chút cảm xúc. Không sai, cô ấy là Bạch Ngọc Trân, người bị Lệ Tư Ý hành hạ đến nửa điên nửa tỉnh. Vương thiếu, anh đã trở lại. Một người làm thế anh đi vào thì lên tiếng chào hỏi. Hôm nay Ngọc Trân thế nào, có gì tiến triển không? Dạ vẫn không ạ, cô ấy ngồi yên như người mất hồn, đến bữa cũng không ăn được bao nhiêu. Thôi được rồi, cô làm việc đi. Tên Vương nói, rồi sải bước chậm rãi đi ra vườn hoa. Nhìn Bạch Ngọc Trân như tượng gỗ ngồi đó, hắn cảm thấy đau lòng. Tên Vương đưa tay hái bông hoa hồng bên cạnh rồi bước đến gần. Tặng cho em này. Ngọc Trân, hôm nay em cảm thấy thế nào? Hắn đột nhiên trở nên ôn nhu, mỉm cười nhìn cô. Chỉ là Ngọc Trân một chữ không trả lời, ánh mắt vô hồn nhìn hắn. Vết thương mà Lệ Tư Ý gây ra cho cô quá sâu, không biết mất bao lâu mới có thể chữa lành. Ông trời đúng là trêu ngươi, tại sao em ôm vết thương mà khép lòng lại? Còn tên khốn đó vui vẻ bên vợ và con hắn, em không cam tâm. Ngọc Trân, em yên tâm, anh nhất định bắt Lệ Tử Sâm trả giá cho tất cả những gì hắn đối xử với em. Anh khiến hắn đau khổ hơn em gấp trăm ngàn lần. Tên Vương ánh mắt mang hận thù, nắm tay Ngọc Trân vỗ về. Hắn ta là kẻ si tình, vì yêu mà bất chấp tất cả. Vương một lòng yêu Ngọc Trân khi cả hai gặp nhau ở trường đại học. Nhưng vì bản tính nhút nhát, anh ta chưa một lần dám thổ lộ. Cho đến khi Ngọc Trân và Sâm liên hôn, anh ta vì đau khổ cho nên rời khỏi đất nước. Một mình đến đây với trái tim tan vỡ, anh ta sống cuộc sống buông thả, lầm đường lạc lối, gia nhập tổ chức Shinigami. Ở đây, anh ta lấy việc đánh giết làm niềm vui, nhưng vẫn không thể quên được Bạch Ngọc Trân. Cho đến khi nhận tin tức cô bị người ta bức hại, Sâm vô tình kết hôn cùng với người khác. Hắn đi phát điên, hắn trở về nước, xin phép bà Như mang cô ra nước ngoài điều trị. Tập đoàn Lệ Thị xảy ra chuyện ở đây cũng là do một tay hắn làm. Hắn muốn Lệ Tử Sâm đến đây để dễ dàng có thể xử lý. Tên Vương bản chất không phải người xấu, chỉ là hắn bị hận thù che mắt. Hắn tuy muốn giúp Bạch Ngọc Trân báo thù, nhưng báo thù sai người rồi. Sau việc này, hắn muốn ẩn thân một thời gian, bởi vì Lệ Tử Sâm đã điều tra ra hắn không thể tiếp tục manh động. Như vậy thì cũng hay. Thời gian này hắn chăm sóc tốt cho Ngọc Trân để cô ấy có thể nhanh chóng khỏe lại. Cùng lúc đó ở trong nước, Hào cuối cùng tìm thời cơ thích hợp để nói cho người lớn Ngôn Gia biết anh và Ly đang yêu nhau. Trước cổng nhà lớn, Ly tim đập nhanh, chưa bao giờ cô hồi hộp như vậy. Cô bây giờ cảm thấy khó thở, chân cô còn chẳng dám bước vào. Đừng lo lắng nào em. Hào nắm chặt tay cô. Cô đưa đôi mắt lo sợ nhìn anh. Nhưng mà em sợ, không biết mọi người nghĩ thế nào. Liệu họ chấp nhận chuyện của chúng ta không ạ? Tin anh đi, mọi người sẽ chấp nhận thôi. Mặc kệ cô chưa sẵn sàng, anh nắm tay cô kéo vào trong khiến cô không thể níu lại được. Vào phòng khách, mọi người sẵn sàng chờ bên trong, bởi vì Hào đã thông báo cho bọn họ trước rồi. Ly, con về rồi đấy à? Mau đến đây với bà nội. Bà nội vẫn là yêu thương cô, bà mỉm cười đưa tay chào đón cô. Bà nội à, con nhớ bà lắm. Ly hạnh phúc trả lời, cô nhào vào vòng tay ấm áp như một đứa trẻ. Vậy mà không thường xuyên về thăm bà, ta tưởng con quên người bà này rồi cơ. Bà lão vừa trách cứ cô. Trong không khí vui vẻ như vậy, mọi người tươi cười không ngớt. Hào đứng nãy giờ bắt đầu lên tiếng. Ba mẹ, ông bà nội, con có chuyện quan trọng muốn thông báo. Anh thấp giọng, gương mặt quả nhiên có chút căng thẳng. Chuyện gì thì nói đi, sao lại úp mở mở thế? Ly lúc này nằm trong lòng bà nội, tim hẫng đi một nhịp. Cuối cùng giây phút này cũng đến, cô căn bản không thể trốn tránh. Vì tình yêu của hai người, cô và anh cần người nhà ủng hộ chuyện này. Hào không chờ đợi, anh nói luôn. Con với Ly yêu nhau, con muốn kết hôn với em ấy, cùng em ấy sống hạnh phúc đến trọn đời. Cái gì? Hào, con nói cái gì thế hả? Bà Nhiên như không tin vào tai mình, bà dường như không chấp nhận. Hai đứa là anh em, chuyện này cũng có thể nghĩ ra được là sao? Mẹ à, con mong mẹ ủng hộ cho chúng con. Cả đời này con không thể nào sống thiếu Ly. Sự thực hai đứa con đâu phải anh em ruột thịt, chúng con hoàn toàn có thể. Hào cố gắng giải thích cho mẹ. Ly lúc này ngẩng đầu nhìn mọi người, không khí thực sự căng thẳng làm cho cô vô cùng lo lắng. Sắc mặt người lớn trong nhà không tốt, bọn họ không đồng ý ư? Ly à, nói cho bà nội nghe, chuyện này là sao? Bà lạnh giọng hỏi cô. Ly biết bản thân không thể trốn tránh, cô quỳ rạp xuống đất, nước mắt rưng rưng trả lời. Bà nội, con biết chuyện này là không đúng, nhưng con và anh ấy thực yêu nhau. Bà, con không thể ngăn cản trái tim mình. Cho dù con luôn cố gắng lừa bản thân, nhưng không thể thay đổi được thứ tình cảm này. Thấy cô như vậy, Hào quỳ xuống bên cạnh, anh ôm cô vỗ về. Đừng khóc nữa, có anh ở đây. Nếu hai đứa yêu nhau như vậy, thôi thì cho nó cưới đi. Nhanh lên chút, mẹ muốn bế cháu rồi. Bà lão thay đổi 360 độ, bà bình thản nhìn mọi người nói. Bà Nhiên cũng vậy, bà vui vẻ trả lời. Mẹ yên tâm, con đã chọn ngày cưới, chỉ chờ chúng nó thôi. Cái thằng ngốc này cuối cùng cũng đã nói ra. Người lớn trong nhà đổi sang đề tài đám cưới luôn, mặc đôi trẻ ngồi sướt mướt dưới đất không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Hào à, con đỡ Ly đứng lên đi. Hai cái đứa này, tưởng mấy lão già không biết gì ư? Bọn ta già hai thứ tóc, không lẽ ngu ngốc không nhận ra sự khác lạ của hai đứa? Mấy người già này ủng hộ hai đứa, cho nên không cần lo lắng gì đâu. Bà nội nhìn hai người nói, mà Ly như không tin vào tai mình. Cô ngồi bất động dưới sàn nhà như tượng đá. Ly à, đứng lên tôi em. Hào mừng rỡ, anh đỡ cô đứng dậy. Bà nội, ba mẹ, cảm ơn mọi người yêu thương và bao dung cho con. Ly khóc nức nở. Cái con bé này, thôi đừng khóc, bà ăn cơm tối thôi nào. Bà Nhiên đứng lên ôm cô dỗ dành. Đối với Ngôn Gia, Ly mãi là đứa trẻ trong lòng bọn họ. Chuyện thật như đùa, cô tưởng mọi người ngăn cản mối tình này, nhưng không ngờ họ đồng ý. Ngôn Gia nhanh chóng mở buổi họp báo nhằm thông báo chuyện này cho mọi người biết. Lễ đính hôn cũng gấp rút chọn xong ngày lành, chỉ cần chờ một tháng nữa thôi. Nguyệt mang thai đi đường khó khăn, và lại công việc của Sâm cũng bận rộn, nên hai người không thể cùng nhau về dự lễ đính hôn của Ly và Hào. Hai người chỉ có thể gửi quà cưới dành cho họ lời chúc tốt đẹp nhất. Mặt khác, Mộc Tú Linh sau khi biết chuyện, cô ta tức giận, trong lòng nổi lên căm hận Ngôn Ân Ly. Từ sau chuyện ở lễ đính hôn nổ ra, cô ta chẳng dám bước ra ngoài cửa. Mộc gia cũng vì đứa con gái hư hỏng xấu hổ vô cùng, bọn họ trở nên lạnh nhạt với chính con mình. Môn Ân Ly, tao không cam tâm, tao thề bắt mày trả giá cho chuyện này, con khốn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, vứt ngay máy tính bảng xuống đất. Nói đến đây, cô ta lấy điện thoại gọi cho gã đàn ông. Rất nhanh, hắn ta bắt máy. Bác Đường à, tôi đây. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Mộc Tú Linh lên tiếng. Mộc tiểu thư, ai chứ là cô, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Hắn ta lập tức đồng ý, môi không ngừng mỉm cười kỳ dị. Tôi muốn anh giúp tôi trừ khử Ngô Nan Ly, nhất định khiến cô ta biến mất. Anh có làm được không đây? Chuyện này ư, quả thực có khó khăn đấy. Cô biết cô ta bây giờ giống như bảo bối của Ngôn gia. Tôi giúp cô xem như đắc tội với họ. Bác Đường tỏ ra e dè đáp lời. Không phải hắn không muốn làm, chỉ là Mộc Tú Linh chưa đưa ra cái giá phù hợp. Cô ta làm sao không biết mức độ tham lam của kẻ này. Nhưng suy cho cùng, cô ta bây giờ không có gì nhiều, căn bản không có thứ hắn muốn. Linh trầm mặc hỏi, anh muốn thế nào mới chịu giúp tôi? Muốn gì á? Tôi muốn toàn quyền phân phối vũ khí ở phía Nam. Cô đồng ý không đây? Bác Đường mặt dày trả lời, đây là lúc hắn cần thu lợi cho bản thân. Hắn biết với tính tình ngông cuồng của Mộc Tú Linh, bản tính độc ác muốn giết Ngô Nân Ly, cô ta sẽ đồng ý. Anh có phải quá tham lam không? Một năm có đến 41% lợi nhuận của Mộc gia thu về là do việc buôn bán vũ khí ở đó. Anh chỉ giết một đứa con gái, muốn tôi trả giá đắt vậy ư? Tú Linh nhíu mày không hài lòng đáp. Cô ta nào dám động đến chuyện buôn bán vũ khí này. Nếu cô không muốn thì thôi, dù gì cũng là con dâu Ngôn gia, cô ta đáng tiền mà. Thời gian này Ngôn Kiến Hào mang về nhiều lợi nhuận cho Ngôn gia, bây giờ họ không phải gia tộc sắp sụp đổ như trước kia đâu. Giúp cô giết chết Ân Ly, tôi lấy mạng của mình ra đặt cược đấy. Thôi được rồi, tôi cần thời gian suy nghĩ, ngày mai cho anh câu trả lời. Tú Linh do dự đáp, đây không phải là chuyện cô ta có thể quyết định ngay. Vừa cúp máy, cô ta tức giận đập mạnh tay lên điện thoại. Thằng khốn! Cô ta phẫn nộ hét toáng. Lần trước Bác Đường giúp cô ta, hắn thu về không biết bao nhiêu là lợi lộc. Bây giờ dám ra điều kiện thế này, cô ta sẽ không tức giận ư? Nếu không bị nhốt ở nhà, cô ta tự mình đi làm rồi, sẽ không mất công mà đi nhờ hắn. Tú Linh không có người nào thân thiết, không ai có thể giúp cô ta chuyện này ngoài Bác Đường ra. Nhìn trơ mắt nhìn Ly và Hào hạnh phúc kết hôn, cô ta không cam tâm. Ly, tao không tin bản thân không giết được mày. Trước ngày đính hôn, Hào đưa Ly đến cửa hàng thử váy. Đây đều là những mẫu hắn định sẵn cho cô. Cửa hàng này là cửa hàng lâu năm nhất, váy cưới hoàn toàn được may thủ công, từng đường nét đều rất chỉn chu. Thợ thiết kế ở đây đưa cô vào trong thử váy. Hào cũng vào phòng kế bên thử trang phục của mình. 15 phút sau, hắn ta tây trang chỉnh tề đi ra ngoài, là bộ vest màu trắng. Ly rất nhanh sau đó thay xong đồ, cô nhìn bản thân trong gương không khỏi kinh ngạc. Chiếc váy quả là rất đẹp, phía trên được làm bằng vải ren, thân váy được làm từ lông vũ. Cổ áo và lưng khoét sâu tạo cho cô thêm phần gợi cảm quyến rũ. Tiểu thư, bộ váy hợp với cô, trông thực sự rất đẹp. Nhân viên bên cạnh mỉm cười khen ngợi. Vậy à, tôi muốn anh ấy nhìn thấy tôi lúc này. Ly nở nụ cười rực rỡ đáp. Hào bên ngoài hồi hộp không kém, anh mong chờ thấy cô từng giây từng phút. Chiếc rèm lớn nhanh chóng mở ra, Ly xinh đẹp đứng trên bục cao. Hào à, em có đẹp không? Cô mỉm cười quyến rũ, ma mị hỏi anh. Hào đờ đẫn vài giây, Ly trước mặt anh như một thiên thần, trong sáng và thuần khiết. Anh bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Em lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt anh. Đến đây anh cúi xuống, hôn lên môi cô. Ngày đính hôn của hai người cũng tới. Bên ngoài báo chí túc trực từ lâu. Việc mà Ly và Hào yêu nhau lại tạo ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Người cảm thấy ghét bỏ bởi vì cả hai từng là anh em sống chung dưới một mái nhà. Người cảm thấy đồng tình, dù sao đâu chung huyết thống đâu. Nhưng như vậy thì sao? Nó không ảnh hưởng tình cảm của hai người. Chỉ cần bên nhau là đủ. Ngoài kia ai nói gì cũng chẳng bận tâm. Nói đến Tú Linh, cô ta sau nhiều ngày suy nghĩ chọn cách đồng ý điều kiện của Bác Đường. Kêu cô ta nhìn Ly hạnh phúc, cô ta đương nhiên không làm được. Cô ta gấp rút liên lạc với hắn. Tôi đồng ý yêu cầu của anh. Anh chỉ có 2 ngày thôi. Qua 2 ngày nữa tôi không muốn nhìn thấy Ly còn trên thế giới này. Bắc Đường đạt được mục tiêu, hắn cười vui vẻ nói. Cô đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Dĩ nhiên tôi khiến cô hài lòng. Vậy được, khi nào tôi xác nhận cô ta đã chết, thứ anh muốn thuộc về anh. Mộc Tú Linh gật đầu. Thật ra cô ta mạnh miệng là vậy, nhưng việc này cô ta chưa có cách giải quyết. Mộc gia sẽ không để cô ta làm loạn. Trước mắt cô ta đồng ý trước, sau đó mục đích đã hoàn thành, cô ta tìm cách thoái thác. Tắt điện thoại, Bác Đường tâm trạng tốt hơn hẳn. Nếu nắm giữ tài nguyên Mộc gia, thế lực của hắn ta mạnh hơn rất nhiều. Đi thôi, đã đến lúc làm nhiệm vụ. Hắn dõng dạc ra lệnh cho tên đàn em. Biết Mộc Tú Linh đồng ý, hắn chuẩn bị từ sớm, chỉ còn chờ hành động nữa thôi. Lễ đính hôn của Ngôn gia bắt đầu, khách khứa đến đầy đủ, mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng Hào. Dù chỉ là lễ đính hôn, nhưng anh trang hoàng khách sạn lộng lẫy, nơi này trang trí với màu hồng phấn là màu chủ đạo. Hoa tươi và nến thơm được trang trí khắp lối đi, cảnh tượng nhìn vào thực thơ mộng. Ở trong phòng khách sạn, Ly đang chỉnh trang mọi thứ, thợ trang điểm giúp cô tỏa sáng nhất đêm nay. Ly à, hôm nay con đẹp lắm. Bà Nhiên đứng bên cạnh không ngừng khen ngợi. Con cảm ơn mẹ. Cô nở nụ cười trả lời bà. Lúc này đây, ông Ngôn gọi bà ra ngoài tiếp khách. Trong phòng chỉ còn cô và thợ trang điểm. Cô ta nhìn có vẻ đáng ngờ, nhưng Ly lúc này không hề nhận ra. Cô vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc. Tiểu thư à, tôi giúp cô đeo trang sức. Cô ta mở lời rồi nhanh chóng lấy sợi dây chuyền kim cương trên bàn đeo lên cho Ly. Trong lúc cô đang nhìn ngắm mình trong gương, thợ trang điểm lén lấy thuốc mê thấm vào khăn tay. Cô ta đảo mắt xung quanh, xác nhận không có người, đi đến sau lưng của Ly rồi mạnh mẽ chụp thuốc mê cô. Không kịp chống đỡ, Ly chỉ có thể ú ớ vài từ rồi ngất lịm. Thật tội nghiệp, nhưng ai kêu cô đắc tội với người khác làm gì? Bên ngoài, có một người lao xe đẩy rác đến cửa phòng. Đây cũng là người do Bác Đường chuẩn bị. Hai người bọn họ phối hợp nhịp nhàng, bỏ Ly và xe rác rồi ung dung đẩy cô ra ngoài. Bảo an bên ngoài không chú ý, vậy là bọn chúng chót lọt bắt được cô đi. Xe Bắc Đường chờ bên ngoài, hắn tiếp nhận người từ lao công rồi khởi động xe đi mất. Ngồi trên xe, thấy dáng vẻ đẹp mê hồn của cô, hắn bị thu hút. Giết đi cũng thực là tiếc, chi bằng chơi đùa với cô ta chút. Hắn ta nở nụ cười tà, tay bỉ ổi sờ soạng cơ thể của cô. Mọi người khách sạn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, họ bận rộn với khách khứa. Đã đến giờ rồi mà Ly chưa xuất hiện. Hào có chút bất an, anh chờ không được đến phòng trang điểm tìm cô. Cửa phòng mở ra, bên trong không có người. Một cảm giác sợ hãi trong lòng anh đột nhiên dâng cao. Anh nhìn quanh quan sát, thấy sợi dây chuyền rơi trên đất, liền cúi người nhặt. Ly! Anh lo lắng kêu lên. Biết cô xảy ra chuyện không hay, Hào chạy đến phòng giám sát xem băng ghi hình. Nhìn thấy cô bị người ta bắt đi, anh liền phẫn nộ. Là tên khốn nào? Anh đập mạnh tay xuống bàn nói lớn. An Vũ à, Ly bị bắt đi rồi. Cậu cha giúp tôi biển số xe này, lập tức cho người tìm kiếm. Có lật tung đất nước cũng phải tìm cô ấy trở về. Hào liên lạc với người của mình. Chuyện xảy ra bất ngờ, anh chỉ có thể nói với ba mẹ để họ lựa lời nói chuyện với khách khứa. Đây là lần thứ hai lễ đính hôn của anh xảy ra chuyện. Vẫn phải xin lỗi mọi người vì sự cố này. Nam, giúp tôi tìm Ân Ly. Anh không hỏi ý kiến, trực tiếp kéo Nam ra ngoài. Cùng lúc đó, Tú Linh ở nhà nhận được tin nhắn của Bác Đường. Hắn chụp ảnh của Ly gửi đến cho cô ta. Mày rơi vào tay Bác Đường, xem mày có thể sống như thế nào đây. À nở nụ cười ghê rợn. Đây chắc là tin tức tốt nhất với à lúc này. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Ly chết không toàn thây, cô ta cảm thấy vô cùng hả hê. Phía này, Hào cho người lùng sục chiếc xe Bác Đường khắp nơi. Hầu như anh muốn lật tung cả đất nước, nhưng chỉ có chút manh mối, rồi sau đó liền đứt đoạn. Khốn kiếp thật, rốt cuộc là ai chứ? Hào phẫn nộ đấm mạnh vào tường gầm lên. Tra ra rồi, người bắt tiểu thư chính là tên Bắc Đường. Vũ, người của anh chạy vào báo tin. Bắc Đường à? Hay cho hắn, vậy mà dám ăn gan hùm bắt cóc Ân Ly. Hào nghiến răng nghiến lợi nói. Vũ, liên lạc với Phùng Kiến Quốc, lần này nhất định khiến tên đó chết không có chỗ chôn. Anh Hào, Phùng Kiến Quốc muốn chúng ta nhường lại sòng bạc cho hắn, anh không lẽ muốn đồng ý à? Vũ lo lắng hỏi. Anh biết sòng bạc này lợi nhuận rất lớn, Nếu giao cho lão già kia, bọn họ mất mát rất nhiều. Tôi có thể tạo ra sòng bạc đó, thì có thể tạo ra nhiều sòng bạc giống như vậy. Mạng của Ly bây giờ mới là quan trọng. Mau liên lạc với ông ta đi. Vũ cảm thấy tiếc, nhưng là không thể làm trái ý anh, đành phải gọi điện cho lão già Phùng Kiến Quốc kia. Băng đảng của ông ta phủ rộng khắp nước, ông ta có thể dễ dàng biết Bắc Đường đang ở đâu. Phùng Kiến Quốc nhanh chóng bắt máy. Ông ta hài lòng với lời đề nghị của Hào, liền vui vẻ đồng ý. Và lại ông ấy cũng không ưa cái tên cự cao tự đại Bắc Đường kia từ lâu, nhưng cơ hội xử hắn luôn thì tốt. Nói với đại ca của ngươi cho ta 10 phút, ta nhanh chóng gửi vị trí tên đó đến cho các ngươi, nhưng nhớ phải giao sòng bạc kia lại cho ta. Ông ta nhẹ nhàng nói, cũng không quên đi món hời của mình. Quả nhiên gọi cho ông ta, đó là quyết định đúng đắn. 10 phút sau, hình ảnh và định vị của Bắc Đường được gửi đến. Hào gấp không thể chờ nổi, anh lên xe phóng nhanh về phía trước, sợ chỉ cần bản thân chậm một giây có thể khiến cho cô gặp nguy hiểm nhiều hơn. Ở trên xe, Ly cũng dần tỉnh lại. Thuốc mê đã hết tác dụng với cô rồi. Đầu đau nhức, hai tay bị trói chặt đến toát cả da thịt. Cô chậm rãi mở mắt nhìn quanh. Trước mặt là Bắc Đường. Anh ta vẫn chưa biết là cô đã tỉnh lại. Đại ca, tên đàn em của hắn nói, bây giờ đưa cô ta đến thẳng ngôi nhà hoang trên núi đúng không đại ca? Ở đó không bị tìm thấy đâu. Đại ca, lâu rồi tụi em không được chơi đùa nhiều. Con nhỏ này xinh thế, đại ca hưởng thụ xong cho tụi em chơi một tí. Tên lái xe không biết liêm sỉ, hắn thô tục hỏi. Ly nghe đến đây căm phẫn đến mức chảy cả nước mắt. Mấy tên khốn đang tính toán chiếm đoạt cô. Tụi bay yên tâm, có phần cho tụi bay hết. Bắc Đường cười danh mãnh, bàn tay hắn không tự chủ vuốt ve làn da trắng nõn của Ly. Khốn kiếp, mà bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao. Cô không giả vờ được nữa, trừng nhoắt mà hét lớn. Hóa ra cựu nhỏ dậy rồi, lúc giận dữ trông đáng yêu thật. Bác Đường thấy cô xù lông, hắn càng thích thú châm chọc. Mà nếu đã tỉnh, chúng ta vận động chút nhỉ? Nằm trên xe lâu thế, chắc đau nhức cơ thể. Hắn tiếp tục giở trò trên người cô, bàn tay không ngừng càn quấy. Hắn thô bạo xé rách chiếc váy trên người cô, bầu ngực trắng mịn lồ lộ trước mặt hắn. Tịnh khốn, người muốn làm gì? Ngôn gia nhất định lột da người. Kiến Hào sẽ cho người chết không toàn thây. Ly nước mắt chảy dài. Cô bây giờ bất lực không thể làm gì, chỉ có thể dùng sức mà mắng. Vậy ư? Đợi lúc đến đây, cô em là chiếc giày rách. Lúc đó hắn cần một đứa bẩn thỉu như cô em không? Bác Đường cười ha hả đáp lời cô. Mặc kệ cô liên tục giãy giụa, hắn luồn tay lớp váy bên dưới vuốt về. Lúc này xe chạy trên con đèo, tài xế nhịn không được xoay đầu nhìn lại, trông thấy cơ thể Ly, hắn nhất thời bị cuốn vào, quên mất là mình đang lái xe. Bất ngờ một chiếc xe tải ngược chiều chạy đến, tên tài xế không kịp né, hắn hoảng loạn bẻ lái, khiến chiếc xe đâm vào rào chắn bên đường rơi thẳng xuống vực sâu. Ở nơi hoang vắng, chỉ nghe thấy tiếng thét đến chói tai, âm thanh chiếc xe rơi xuống vực. Khói bốc lên cao, khung cảnh bên dưới kinh khủng, chiếc xe móp méo đến biến dạng. Còn tài xế chết ngay tại chỗ. Xe lao nhanh xuống vách đá, khiến nó bị va đập đến biến dạng. Xăng bắt đầu chảy ra ngoài. Một chút nữa thôi nó bén lửa thì sẽ nổ tung. Bắc Đường trong xe còn sống. Có thể nói hắn khá may mắn, nhưng thương thế của hắn cũng không hề nhẹ. Thằng khốn. Hắn tức giận mắng tên đàn em, rồi khó nhọc đẩy cửa ra. Hắn biết xe sắp nổ, cho nên nhanh chóng cần phải rời khỏi nơi này, nếu như hắn không muốn bản thân bị chết cháy. Thần may mắn mỉm cười với hắn. Sau một lúc dùng hết sức đẩy cửa, cuối cùng nó cũng chịu bung ra. Bác Đường mừng rỡ lê cơ thể nặng nề ra ngoài. Hắn thực không còn nhiều thời gian. Chết tiệt. Ôm cánh tay bị gãy, hắn cuối cùng ra khỏi xe. Bây giờ hắn dùng sức mà chạy, tránh càng xa cái xe thì càng tốt. Như vậy hắn mới có thể an toàn. Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đó ngọn lửa rực cháy dữ dội cuồn cuộn nuốt lấy chiếc xe. Bác Đường bị ảnh hưởng, sau lưng hắn bị lửa làm bỏng mảng lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng hắn. Mình phải đi khỏi đây, không thể để Ngôn Kiến Hào bắt được. Hắn nghiến răng nén cơn đau như chết đi sống lại, rồi nhanh chóng lần theo lối mòn phía sau trốn thoát. Hào rất nhanh đuổi tới nơi, Lúc anh có mặt bên dưới vực sâu, chiếc xe cháy thành than. Người bình thường nhìn vào cũng biết, nếu Ly thực sự bên trong, cô sớm hóa thành tro rồi. Ly à? Anh tuyệt vọng kêu lên, trước mắt chỉ thấy một màu đen u tối. Cảnh sát bắt đầu đi đến làm nhiệm vụ. Bọn họ nhanh chóng xác nhận bên trong chỉ có một thi thể, là của tên lái xe. Vậy Ly đâu? Cô làm sao thoát được vụ tai nạn này? Thiếu gia, người bên trong không phải tiểu thư. Cô ấy chắc chỉ ở đâu đó thôi. Tôi sẽ cho người tìm kiếm. Đội trưởng đội cảnh sát đến chỗ Hào thông báo. Nghe đến đây, trong lòng anh le lói thêm hy vọng. Cô không có trong xe là may rồi. Hào vội vã chạy đi xung quanh tìm kiếm. Anh cảm giác cảnh sát làm việc thực chậm chạp. Nam cũng ở đây, anh ta cũng đang loay hoay giúp tìm người. Mọi ngóc ngách bụi cây được tìm kỹ lưỡng, nhưng lại là ban đêm khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn, tầm nhìn của mọi người cũng bị hạn hẹp. Thấy rồi, tìm thấy cô ấy. Nam là người phát hiện ra cô, anh mừng rỡ kêu lên. Hào nghe anh gọi chạy như gió đến nơi, nhìn cơ thể Ly ngay lúc này, tim anh như bị ngàn mũi dao đâm xuyên, rỉ ra từng giọt máu đau đớn. Ly à, em có nghe thấy anh nói không đấy? Anh ngồi xuống, cởi áo khoác che chắn cơ thể đầy rẫy vết thương của Ly, miệng run rẩy gọi tên cô. Anh sợ cô không tỉnh lại, sẽ rời xa anh mãi mãi. Hai chân cô lúc này bất động dưới tảng đá lớn và gồ ghề. Máu tươi cũng theo đó mà chảy ra. Phàm tâm hồn yếu đuối, nhìn cảnh tượng này, anh ta chịu không nổi quay mặt sang nơi khác. Hảo đau lòng gầm lên, mau kéo tảng đá khốn kiếp ra ngay. Sau một hồi loay hoay, cảnh sát thành công xử lý tảng đá to kia. Nhưng hai chân của Ly lúc này dập nát, nhìn vào còn cảm thấy lạnh người. Hảo ôm cô đứng lên, anh muốn lập tức đưa cô đến bệnh viện. Đôi chân nhất định phải chữa lành. Với một người như Ly, nếu hai chân cô thực sự bị hỏng, cô chắc chắn chịu không nổi. Cả đoạn đường anh không nói một lời, chỉ ôm chặt cô vuốt ve. Thực tâm anh đang rất run sợ. Nhìn hai chân cô, anh cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. Sẽ ổn thôi, nhất định ổn thôi. Anh không để em xảy ra chuyện gì đâu. Anh hôn lên trán cô khẽ nói. Ly hai mắt nhắm nghiền. Cô không nghe thấy lời anh. Dù có thể thoát ra khỏi cái xe đi đến địa ngục kia, tình hình của cô vẫn là không hề tốt. Nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, mất máu quá nhiều, Ly lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Ở đây đều là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất nước. Cả nhà Ngôn gia bên ngoài lo lắng không yên, ngay cả Hào giây phút này cũng như ngồi trên đống lửa. Anh ước gì người nằm bên trong kia là anh, để anh thay cô gánh vác đau khổ. Nhiên à, em đừng lo, cái Ly nhất định sẽ ổn, con bé nhất định được che chở. Ông Ngôn nắm tay bà Nhiên an ủi bà. Lời vừa nói xong, đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Ly được bác sĩ đẩy ra ngoài. Bà Nhiên vội vã chạy theo. Chỉ có khiến Hào ở lại, anh muốn biết tình hình của cô thế nào. Bác sĩ à, cô ấy thế nào? Cơ thể có nhiều vết thương, nhìn chung thì không ảnh hưởng đến tính mạng. Cô ấy bây giờ đã là tốt hơn rồi, nhưng hai chân cô ấy thì không cứu được nữa. Cô ấy có thể sẽ phải ngồi xe lăn cả đời này. Hào nghe xong như sét đánh giữa trời quang. Ngồi xe lăn cả đời, vậy chẳng phải là tàn phế rồi ư? Ba ngày sau, Ly mơ hồ tỉnh lại. Người cô đầy đau đớn, lồng ngực khó thở vô cùng. Ký ức về vụ tai nạn ùa về. Cô chỉ nhớ trước khi chiếc xe chạm mặt đất, cô may mắn rơi ra ngoài, sau đó ngất đi. Mọi chuyện lúc sau cũng không nhớ. Hào vừa hay đẩy cửa đi vào, thấy cô tỉnh lại, anh vội chạy đến. Ly à, em tỉnh rồi sao? Vết thương trên người em chưa lành, em đừng cử động nhiều. Hào, là anh à? Cô ngấn lệ hỏi. Chuyện vừa xảy ra với cô không khác nào cơn ác mộng. Cô ước chi những thứ này chỉ là mơ thôi. Là anh đây, mọi thứ ổn rồi, em đừng sợ. Anh đưa tay lau nhẹ nước mắt của cô, nhớ đến đôi chân bị tàn phế, cổ họng anh chua xót. Ly đến đây nhận thấy sự khác lạ, cơ thể cô chỗ nào cũng đau đớn, chỉ có đôi chân là mất cảm giác. Hào, chân em bị sao thế? Cô cố gắng đưa mắt nhìn xuống, hai chân cuốn băng trắng xóa, tất nhiên nó không còn cử động được. Không có gì đâu, chỉ là bị thương nhẹ thôi em, bác sĩ giúp em tốt hơn. Anh xoa đầu cô trấn an, cũng chỉ là những lời nói dối, anh không đủ can đảm để nói sự thật. Không đúng, nếu bị thương nhẹ, sao em không có cảm giác? Anh lừa em à? Ly nhận ra anh đang nói dối, cô thực sự sợ hãi. Ly, anh không lừa em. Anh nhất định tìm bác sĩ chữa trị cho em. Chân em sẽ mau chóng lành thôi. Hào cảm thấy bối rối, anh đáp lời cô. Chỉ những lời anh nói, cô biết chân mình có vấn đề. Ly òa khóc nức nở, cô liên tục dùng tay đấm mạnh vào hai chân, nhưng cũng không có lợi ích gì cả. Tại sao? Em làm gì sai? Sao ông trời muốn em thành kẻ tàn phế chứ? Cô nức nghẹn kêu gào thảm thiết. Ly à, em không sai. Xin em đấy. Xin em đừng tự làm bản thân mình bị thương nữa. Hào tim quặn thắt, anh ôm chặt cô nói, ngăn cô tự làm mình bị thương. Bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt, họ tiêm cho Ly liều thuốc an thần để cô có thể bình tĩnh lại. Cô tiếp tục chìm vào mê man, nước mắt đọng ở nơi khóe mi. Những ngày tiếp theo, cô không nói chuyện với ai, chỉ nằm trên giường im lặng, cứ như là người mất hồn. Đêm đến, cô chôn mặt vào gối khóc to, mạnh mẽ đến đâu cô cũng có lúc phải yếu lòng. Hào những ngày này ra sức tìm người chữa trị cho cô, nhưng bác sĩ nhìn thấy tình trạng cô đều lắc đầu từ chối. Hôm nay có một vị bác sĩ đến, ông ấy nổi tiếng với những ca phẫu thuật chưa bao giờ thất bại. Nhìn qua bệnh án của Ly, ông ấy suy nghĩ, gương mặt âm trầm. Bác sĩ à, ông giúp cô ấy được chứ? Hào gấp gáp hỏi. Chân cô ấy vẫn có thể chữa trị, nhưng mà tôi không làm được. Cậu phải tìm đàn anh khóa trên của tôi. Ông ta chính là bậc thầy phẫu thuật. Chỉ tiếc là 5 năm trước, tai nạn cướp đi vợ con anh ấy, nên anh ấy bỏ nghề lui về ở ẩn. Không biết bây giờ anh ấy ở đâu, nhưng mà tôi có vài gợi ý cho cậu. Bác sĩ, nếu ông có thể giúp tôi, ơn này tôi ghi nhớ suốt đời. Hào nhìn thấy hy vọng từ ông ấy. Cậu đừng vui mừng quá sớm, tôi chỉ giúp được bấy nhiêu, cũng không chắc cậu có thể tìm được người. Nhưng anh ấy là hy vọng cuối cùng của cô gái này. Nhờ một số thông tin của bác sĩ, Hào cho người đi tìm bác sĩ phẫu thuật kia. Có điều, ông ấy mai danh ẩn tích quá kỹ, nếu muốn tìm thấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Ly cũng từ bỏ hy vọng, cô không còn mong chờ phép màu gì nữa. Cô cũng không muốn phải làm gánh nặng cho bất kỳ ai. Vậy nên, cô quyết định hủy hôn. Hào, em không muốn kết hôn nữa. Trong phòng bệnh, cô nhìn anh lên tiếng. Hào ánh mắt kiên định. Vậy anh nói ba mẹ rời ngày, để khi chân em khỏi, chúng ta sẽ kết hôn. Anh biết là ý em không phải thế mà. Hào à, buông tay đi thôi. Em tự chấp nhận mình thành kẻ tàn phế, sẽ chẳng có kỳ tích nào xuất hiện cả. Ly ánh mắt mở mịt hơi nước đáp lại. Anh không đồng ý. Cho dù trả giá bằng tính mạng, anh sẽ tìm được người phẫu thuật cho em. Anh lắc đầu nói. Kêu anh buông tay chính là chuyện không thể. Cầu xin anh quên em đi. Em không muốn anh thấy em tàn phế như vậy. Cho em chút tự trọng có được không? Ly cuối cùng nhịn không được, cô à khóc nức nở. Cả đời này em là của anh, vậy nên chết anh cũng không buông tay đâu. Hào ôm chầm lấy cô. Cô khóc, anh lại càng lúc càng đau lòng. Ly cảm thấy mình nên chết đi cho xong. Cô không muốn mỗi ngày trôi qua như một cực hình. Nhìn con dao gọt trái cây trên bàn, cô nhanh tay bắt lấy nó rồi kề dao lên cổ mình. Hào, nếu anh không chịu hủy hôn, em chết ngay bây giờ đấy. Cô kiên định nhìn anh, rõ ràng cô rất xúc động, có thể làm bất cứ lúc nào. Ly, bình tĩnh nghe anh nói. Chân của em nhất định chữa được. Em buông dao xuống đi, em đừng làm mình bị thương. Tâm anh như muốn tan nát, anh nhẹ giọng khuyên nhủ cô. Cô nhìn anh thảm thiết nói. Không chữa được, bác sĩ nói không được. Sao anh cố chấp hơn em thế? Bởi vì anh yêu em Ly à? Tình yêu nào cũng cần phải trải qua sóng gió. Chỉ mới bắt đầu em muốn từ bỏ. Vậy em có thực lòng yêu anh không đây? Hào xoáy sâu vào tim cô. Anh chỉ cần cô mất cảnh giác một chút, có thể cướp dao lại. Quả có hiệu nghiệm. Ly đờ người ra, làm sao cô không yêu anh? Nhanh như chớp, anh xông đến cướp lấy dao của cô. Anh nắm chặt con dao trong tay. Em muốn chết à? Vậy được, chờ anh chết rồi, em muốn thế nào thì cứ làm vậy. Đến đây anh xoay nhẹ cán dao, khiến mũi dao hướng thẳng phía ngực mình đâm tới. Đừng, em sai rồi, em xin anh đấy, đừng làm như thế. Ly tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô thất thanh kêu lên kinh hãi. Hào động tác dừng lại, cách chút nữa thôi, mũi dao đâm vào người anh mất rồi. Lần sau không cho phép em làm thế, em nghe không? Anh vứt dao vào sọt rác, một lần nữa ôm lấy cô. Lúc này, Vũ từ phía ngoài đi vào, Trên mặt anh ta dường như rất căng thẳng. Anh Hào, người của chúng ta tìm ra vị bác sĩ kia, nhưng ông ấy lại không muốn chữa trị. Ông ấy kiên quyết từ chối. Bây giờ phải làm sao đây ạ? Ông ấy đang ở đâu? Dạ, ở ngôi làng nhỏ bên nước ngoài ạ. Vậy sắp xếp đi, chúng ta đưa Ly sang đó. 3 ngày sau, Hào và Ly cùng nhau đến đó. Cô lúc này không còn nháo nhác làm loạn. Cô muốn thử một lần tin vào kỳ tích. Ở đây, Ngôn Gia cho truy lùng Bắc Đường khiến hắn trốn chui trốn nhủi như con chuột hôi hám. Ngay cả băng nhóm của hắn cũng bị xử đẹp. Hắn bây giờ mất trắng tất cả. Khốn kiếp, còn tưởng sắp được món ngon, không ngờ cuối cùng thành thế này. Trong con hẻm nhỏ, Bắc Đường tức giận gầm nhẹ. Đều là do người phụ nữ Mộc Tú Linh kia, mình nhất định khiến ả ta trả giá. Anh đấm mạnh vào tường, miệng thì đay nghiến. Tạm thời không thể nào ở đây được, chỉ còn cách đó là trốn đi, chờ mọi việc êm xuôi rồi về tính vốn lẫn lãi với Mộc Tú Linh. Ở Mộc gia, Tú Linh những ngày này đều rất vui. Ly trở thành kẻ tàn phế, Bác Đường bị truy sát trốn biệt tăm, một mũi tên lại trúng 2 con nhạn. Cô ta vừa hả dạ về Ly, lại chẳng cần mang lợi ích cho Bác Đường, vậy thì còn gì bằng đây? Con khốn tàn phế, dù mày không chết, nhưng bộ dạng bây giờ khó coi, dài vò như thế này lại hay. Tao mong chờ ngày này tháng sau của mày lắm. Cô ta nhìn hình ảnh trên máy tính mà cười to, gương mặt không khác gì quỷ dữ. Bác Đường không còn ở đây, chẳng ai vạch mặt cô ta, cho nên cô ta có thể ung dung tự do tự tại. Mấy tháng sau, hôm nay là ngày dự sinh của Nguyệt. Sâm sáng sớm đưa cô đến bệnh viện. Bà bối à, trong người em thế nào rồi? Khó chịu quá, cô tựa người vào anh làm nũng đáp. Để em chịu khổ rồi, cố lên chút nữa, con chúng ta sắp chào đời rồi. Lúc này đây, Tư đi vào thông báo. Sếp à, công ty có chút chuyện, cần anh trở về giải quyết à? Sâm trong lòng rõ là không nỡ, nhưng anh cũng đành phải đi, bởi công việc ở đây sắp vào giai đoạn hoàn thành. Anh muốn sau khi Nguyệt sinh xong, anh có thể trở về nước, nên nhất định phải gấp rút làm cho xong việc. Nhanh đi một chút, lát nữa anh trở lại ngay. Sâm vỗ về cô nói, rồi sau đó nhanh chân cùng Tư đi ra ngoài. Nguyệt có chút hụt hẫng, nhưng sau đó bụng cô bắt đầu đau dữ rồi, bên dưới nước ối đã vỡ. Uyển à, Uyển. Cô ôm bụng kêu gào tiểu Uyển. Thiếu phu nhân em đây. Ôi trời, nước ối vỡ rồi, để em gọi bác sĩ. Uyển đi vào, nhìn thấy bên dưới Nguyệt ướt đẫm, cô sợ hãi kêu lớn. Uyển hoảng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến. Bác sĩ nhanh chóng có mặt. Nguyệt nằm bên trong la hét đau đớn. Tôi không chịu nổi nữa, đau quá. Mồ hôi trên trán cô đầm đìa, gương mặt tái xanh vì đau. Nguyệt hơi thở dồn dập. Dù cô cố gắng hết sức, đứa trẻ cứng đầu không chịu ra. Sâm à, em đau quá. Hai tay cô bám vào thành giường, miệng liên tục kêu gào. Thiếu phu nhân, cô nhất định phải bình an, cầu trời Phật phù hộ. Uyển bên ngoài chắp tay cầu nguyện, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Bên trong phòng cũng đang rất căng thẳng, bác sĩ đang nghiêm túc làm nhiệm vụ. Thiếu phu nhân à, cô cố chút nữa thôi. Uyển không còn hơi sức để kêu gào, cô chỉ biết cắn răng làm theo lời bác sĩ. Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi, Nguyệt đau đớn đến ngất lịm. Cổ tử cung không mở, lập tức chuẩn bị phòng mổ. Bác sĩ hiểu được tình hình lập tức ra lệnh. Nguyệt nhanh chóng được đưa đến phòng mổ trong sự lo lắng của mọi người. Ở bên Sâm, anh chưa biết chuyện Nguyệt đang trong phòng mổ. Anh thu xếp công việc rồi nhanh chân đến bệnh viện. Nghe tin cô chuyển dạ, anh sải bước nhanh đến phòng bệnh. Nguyệt à, thiếu phu nhân thế nào? Thiếu gia, tôi không biết nữa, nhưng cuối vào trong được hơn 45 phút rồi. Uyển thấy anh thì mừng rỡ, một mình cô ấy ở đây cũng không biết làm thế nào cho phải. Sâm bên ngoài đi tới đi lui, nếu biết cô gặp nguy hiểm thế này, anh đã ở bên cạnh cô. Ngay lúc này, đèn phòng mổ tắt đi, y tá đẩy Nguyệt từ phòng mổ đi ra ngoài. Chúc mừng lễ tổng, con anh là bé trai kháu khỉnh. Nữ y tá mỉm cười lên tiếng. Sau 3 tiếng thập tử nhất sinh, Nguyệt cuối cùng hạ sinh bé trai. Sâm trong lòng dường như chỉ lo cho mỗi mình cô, cả buổi chỉ liếc nhìn con trai một chút. Đứa trẻ này hư thật, làm mẹ nó đau như thế, sau này lớn lên phải bù đắp lại cho mẹ của con đấy. Chẳng những thế, anh còn trách móc đứa bé. Người qua cơn mê dần tỉnh lại, vết mổ trên bụng rất đau khiến cô nhíu mày khó chịu. Nguyệt à, em tỉnh lại rồi, bụng có đau không em? Sâm vội hỏi han, có cẩn thận lấy khăn ấm lau mặt cho cô. Con em đâu? Em muốn gặp con. Nguyệt mở mắt liền đòi gặp con. Tình mẫu tử lúc nào cũng thiêng liêng như vậy. Sầm cảm thấy mình sắp bị cho ra rìa, nhanh nhẹ nhàng bế đưa bé đến cho cô. Con em đây, nhìn này, thằng nhóc có giống em không? Đáng yêu quá. Nguyệt trìu mến nhìn đứa bé rồi ôm trong lòng vỗ về. Một tháng sau, mới ngày nào cả hai còn là người xa lạ, bây giờ trở thành vợ chồng, có thêm đứa trẻ đáng yêu. Sầm vì con trai tất bật nhiều hơn, anh không muốn giao cho người làm, chuyện gì cũng tự mình giúp vợ con. Sầm à, hình như con trai tè dầm đấy, giúp em thay tạo cho con. Nguyệt đang bế con ngồi trên giường lên tiếng. Anh đến đây. Sầm vui vẻ đáp, chăm sóc con là chuyện khá hay ho. Chỉ học vài lần anh thuần thục, động tác nhẹ nhàng giúp con thay tã. Nguyệt, công việc ở đây đã xong, ngày mai chúng ta trở về nước, ba mẹ cũng mong cháu trai lắm. Nếu vậy thì hay rồi, em cũng nhớ mọi người, nhớ cả Tử Kỳ nữa. Buổi tối người làm tất bật sửa soạn đồ đạc, kịp cho ngày mai hai người trở về. Sáng hôm sau, Nguyệt và Sâm dậy từ sớm, hai người nhanh chóng lên xe để sân bay. Ở nhà lớn Lệ Gia, bà Hoa trong lòng háo hức, bởi vì cháu nội quý tử của bà sắp về. Thực ra nếu không phải nhà bà có chuyện, bà nhanh chóng bay đến bên cô trong lúc trở sinh. Tử Kỳ này, bảo bối của ta sắp về, nhớ lát không được hung dữ với cháu trai cục cưng của ta. Bao ngày mong chờ, rốt cuộc cũng đến ngày này rồi. Bà vuốt ve bộ mông lông mềm mượt của Tử Kỳ rồi nói chuyện cùng nó. Con sư tử không biết hiểu không, nó ngồi đó liếm láp bộ lông trắng mút của bản thân. Nhưng nếu là con trai Lệ Tử Sâm, cho nó nhiều thịt tươi, nó chả dám hù dọa đứa bé. Bác hai. Tử Ý từ bên ngoài kéo vali đi vào. Cô ta là vừa mới đi du lịch về. Hôm nay anh Sâm và chị dâu về ạ? Mày con về sớm nếu không tiếc ạ. Bà Hoa thấy cô ta sắc mặt đen lại. Nhưng biết sao đây, ai kêu ông Liêm quá yêu thương đứa cháu gái này. Lần này Nguyệt về, bà nhất định phải căn dặn con bé để ý Lệ Tử Ý không làm hại cô và cháu trai bà ấy. Ờ, Tử Ý về rồi à? Mang đồ lên lầu đi, tắm rửa cho thoải mái chút. Bà Hoa gượng cười đáp. Tư Ý bộ dạng vui vẻ đi lên lầu. Trời mới biết bây giờ cô ta đang nghĩ cái gì. Chờ đợi lâu đến vậy, cô ta dĩ nhiên muốn xử lý Nguyệt nhanh nhất có thể. Thật là, rốt cuộc ngày này cũng đến. Nguyệt, hy vọng mày mau chóng trở về. Cô ta vừa đi vừa thì thầm, khóe môi không ngừng cong lên thích thú. Rất nhanh sau đó, Nguyệt và Sâm về đến nhà lớn Lệ Gia. Cô bé con trai đi vào trước, vừa vào đến cửa thì thấy Tư Ý. Chị Nguyệt, cuối cùng chị về, em với bác hai nhớ hai người lắm. Có cả bảo bối vừa mới chào đời nữa. Cô ta nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng. Nguyệt mỉm cười, cảm ơn em. Nhưng lúc này, cô thấy ánh mắt như quỷ dữ của Tư Ý nhìn con trai mình liền cảm giác bất an. Giác quan của người mẹ rất nhạy cảm. Cô cảm thấy Tư Ý không hề yêu thích con trai mình như những gì cô ta nói. Sâm từ phía sau đi đến. Nguyệt vừa về còn mệt, em mau tránh ra chút đi, cô ấy và con cần nghỉ ngơi. Anh yêu chị dâu thật, làm em ghen tị chết đi mất. Cô ta nghiến răng đáp, trong thâm tâm thì vô cùng tức giận. Bỏ qua gương mặt gượng gạo của cô ta, Sâm đưa Nguyệt đi vào trong. Bà Hoa lúc này từ trong bếp ra đến, thấy hai người thì vô cùng mừng rỡ. Hai đứa về rồi à, mau mau đưa cháu nội cho mẹ bế. Nguyệt mỉm cười đưa đứa bé cho bà rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Ây à, cháu trai Lệ Gia nhà chúng ta đây rồi, giống Sâm lúc bé quá. Bà cưng nựng đứa bé nói. Mà hai đứa đặt tên cho cháu bé chưa? Thằng bé tên gì? Dạ Lệ Tử Thành, Nguyệt rất thích cái tên này ạ. Tử Thành à, cái tên hay đấy. Tử Ý đứng một mình trước cửa, cô ta cảm thấy bản thân thực giống như người ngoài, nào có phải người một nhà vui vẻ như họ đâu. Đều là do mày, tất cả là tại mày. Cô ta cắn môi tức giận, tất cả chỉ muốn đổ lỗi cho Nguyệt. Tư Ý trở về phòng, cô ta đập phá đồ vật trong nhà, miệng không ngừng nguyền rủa người khác. Tiểu thư, cô đừng tức giận như thế. Rốt cuộc đến khi nào cô mới buông bỏ tình cảm không đứng đắn của mình? Trình quản gia bên cạnh chịu không được mà lên tiếng. Không bao giờ. Một là Vũ Minh Nguyệt và đứa trẻ phải chết. Hai, người chết chính là tôi. Tiểu thư, cô muốn làm gì? Ngàn vạn lần không thể giết người. Nếu thiếu gia biết được cô làm, cậu ấy nhất định không tha cho cô. Ông ấy hoảng hốt kêu lên. Tư Ý ánh mắt hung hiểm, im miệng. Chỉ tôi và ông biết thôi. Ông không nói tôi không nói, chẳng kẻ nào biết được đâu. Cô ta lạnh lùng đuổi ông ấy đi. Ông ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh. Quả gia bất lực đành đi ra ngoài. Ông thở dài ngán ngẩm, tự ý bây giờ đúng là hết thuốc chữa. Lão gia, xem ra tôi không giữ lời hứa với ông được. Tiểu Tư bây giờ không còn là cô bé ngây thơ năm đó. Quả gia thở dài, ông xoa vầng trán rồi đi thẳng. Trong phòng, tự ý bắt đầu chuẩn bị kế hoạch. Cô ta chờ đợi quá lâu, bây giờ Nguyệt cần phải chết. Cô ta lấy điện thoại nhấn số gọi cho ai đó. Tôi đây, có chuyện cho anh làm. Chỉ cần xong chuyện này, tôi hứa cho anh số tiền lớn, đủ sống dư giả đến già. Gặp nhau ở chỗ cũ nhé, nói qua điện thoại không tiện. Sau khi hẹn xong, cô ta tắt máy, ánh mắt quả nhiên rất vui vẻ. Một tuần sau, ở tòa nhà Lệ Thị, Trình quản gia đến gặp Sâm. Ông ấy dường như muốn nói riêng với anh, tâm trạng lộ rõ sự không yên. Tư à, thiếu gia ở đâu thế? Tôi có chuyện muốn gặp cậu ấy. Thiếu gia trong phòng họp, chắc 30 phút nữa sẽ ra. Trình quản gia chờ chút. Vậy được rồi, tôi chờ ở đây luôn. Trình quản gia gật đầu đáp. Thời gian trôi nhanh, cuối cùng buổi họp đã xong. Sâm mệt mỏi rời khỏi phòng họp. Tư đi bên cạnh lên tiếng. Sếp à, Trình quản gia chờ anh trong phòng. Ông ấy bảo có chuyện muốn nói với anh. Trình quản gia à, ông ấy tìm tôi có chuyện gì? Sâm nhíu mày thắc mắc hỏi. Anh biết Trình quản gia là người thân cận của Lệ Tư Ý, nên trong lòng có chút đề phòng ông ấy. Tôi không biết, ông ấy không có nhắc đến. Được rồi, để xem ông ấy muốn nói cái gì đây. Hai người đi vào phòng. Trình quản gia ngồi ngay ngắn trên ghế chờ đợi. Thấy anh đi vào, ông ấy đứng lên cúi chào. Thiếu gia. Sâm gật đầu. Ông ngồi đi, có chuyện gì muốn nói, sao phải đến tận đây tìm tôi? Thiếu gia, chuyện này liên quan tính mạng thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia. Sâm có phần bất ngờ. Anh không hiểu quản gia muốn làm gì. Ý ông là sao? Thiếu gia, hôm nay tôi vào phòng tiểu thư, phát hiện cô ấy đang muốn cho người ám sát thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia, cho nên tôi đến đây thông báo cho cậu biết. Ông vừa nói gì? Lệ Tư Ý dám á? Sâm nghe đến đây, ánh mắt long lên sòng sọc. Anh không nghĩ cô ta vậy mà dám ra tay như vậy. Những gì tôi nói là thật, cậu nhất định phải bảo vệ hai mẹ con họ. Tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Còn nữa, chuyện trước đây Bạch tiểu thư không thể đến hôn lễ đều do Tư Ý làm. Cô ấy làm quá nhiều chuyện xấu, tôi không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được nữa. Thiếu gia, tôi hy vọng cậu có thể giúp cô ấy sửa đổi. Anh thở dài, ánh mắt phảng phất tia sát khí. Lần này anh phải cứng rắn hơn với Tư Ý, không thể để mọi chuyện kéo dài thêm được. Quả ra, cảm ơn ông. Tôi sẽ bảo vệ tốt cho vợ mình. Ông yên tâm về được rồi. Tôi sẽ không để Tư Ý làm bậy thêm nữa đâu. Sâm nghiêm túc nói. Vậy nếu thiếu gia nói thế, tôi cũng yên tâm. Chỉ là chuyện muốn nói đã nói xong, nhưng quản gia chưa cố ý rời đi. Hai tay ông đan vào nhau như lo lắng gì đó. Quản gia, ông có chuyện gì muốn nói à? Tôi... Ông lắp bắp, làm cho hai người càng thêm tò mò. Thiếu gia, tôi quả thực vẫn còn chuyện muốn nói. Chuyện gì thế? Thiếu gia, Tư Ý tiểu thư không mang dòng máu Lệ gia, cô ấy không phải con ruột của nhị lão gia và nhị phu nhân. Sâm đầu óc không kịp tiêu hóa. Làm gì mới một ngày nhận quá nhiều tin tức khủng hoảng thế này? Trình quản gia, ông biết mình đang nói cái gì không? Anh nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Làm thế nào Tư Ý không phải con cháu Lệ gia? Tôi biết chứ. Thiếu gia, những gì tôi nói là sự thật hoàn toàn, không một lời nào dối trá. Thật ra đứa con thực sự của nhị lão gia đã chết từ lâu. Quản gia đôi mắt vẩn đục, ông chậm rãi trả lời. Nhưng mọi người đều biết, nhị phu nhân trước đây cơ thể không tốt, bà ấy thường xuyên đổ bệnh. Nhưng nhị lão gia yêu thương phu nhân, dành hết mọi thứ tốt nhất cho bà ấy. Khi phu nhân mang thai, bác sĩ thường xuyên cảnh báo về tình trạng bà ấy cho lão gia nghe, rằng bà ấy không đủ sức để sinh con. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của phu nhân, lão gia giấu chuyện này đi. Ông ấy không muốn làm vợ mình đau buồn. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Phu nhân sau 9 tháng 10 ngày sinh con, dĩ nhiên với sức khỏe bà ấy, việc này hoàn toàn không thể. Đứa trẻ chết khi vừa chào đời. Trình quản gia đôi mắt ẩm ướt nói từng chữ. Ông lúc này cực kỳ đau lòng. Sao có thể thế? Chú tôi đang làm cái gì chứ? Sâm lúc này vô cùng bất ngờ. Quản gia nói thêm. Phu nhân vì chuyện này không thể mang thai được. Lão gia không muốn thấy bà ấy đau khổ, nên đến cô nhi viện tìm một bé gái mang về. Đó chính là Lệ Tư Ý bây giờ. cô ấy không hề có huyết thống Lệ gia. Đến đây mọi người dần sáng tỏ, đối với Sâm như vậy chính là chuyện tốt, anh có thể thẳng tay xử tư ý. Quả ra tôi muốn biết tại sao đến bây giờ ông mới nói chuyện này. Bởi vì tôi hứa với ông chủ không bao giờ nói ra, nhưng vì tư ý tiểu thư bệnh càng lúc càng nặng cho nên tôi bắt buộc nói. Tôi không muốn thấy cô ấy sai càng thêm sai, cô ấy cần đến bệnh viện. Thôi được rồi, tôi xử lý chuyện này, ông có thể về rồi. Thiếu gia, nể tình tư ý tiểu thư ở đây lâu năm, mong cậu dơ cao đánh khẽ, bởi dù gì cô ấy cũng có bệnh trong người. Trước khi rời đi, quả ra còn phải cầu tình giùm tư ý. Ông ấy bên cạnh cô ta lâu như vậy, sớm xem cô ta là con gái mình. Nếu không phải vì cô ta quá điên cuồng, ông ấy không để chuyện này trôi vào quên lãng. Sếp, chuyện này tính sao? Từ nãy giờ im lặng, bây giờ lên tiếng hỏi. Điều tra chút, giúp tôi kiểm tra huyết thống của tư ý. Nếu như cô ta đúng không phải người Lệ gia cưỡng chế mang đến bệnh viện, xem như cho cô ta một con đường sống. Còn trước đó, cho người bảo vệ vợ và con tôi, nhất định không để cô ta làm hại họ. Vâng, tôi đi làm ngay. Trong phòng chỉ còn lại một mình Sâm. Anh bước đến cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài suy tư. Chú của anh tốt vậy, nhưng cuối cùng không có nổi mụn con. Ông trời thực làm cho người ta thất vọng mà. Đúng như những gì trình quản gia nói, tư theo đó điều tra, tư ý hoàn toàn không phải cháu ruột Lệ gia. Cô ta được ông Khiêm mang từ cô nhi viện trở về, mục đích chỉ là để vợ mình không phải đau khổ. Sếp, quả nhiên tư ý tiểu thư không phải người của Lệ gia. Vậy à, thế thì cứ làm như những gì tôi nói. Mang mẫu tóc cô ta đi xét nghiệm huyết thống. Cái gì cũng phải có chứng cứ, nếu không ba tôi không nghe đâu. Dạ vâng, tôi cho người xét nghiệm rồi, bây giờ chỉ chờ kết quả nữa thôi. Tư ý lúc này chưa biết gì, cô ta tâm trạng rất vui bởi vì kế hoạch trừ khử mẹ con Nguyệt sắp bắt đầu. Hôm nay Nguyệt và bà Hoa đưa con trai ra ngoài, bọn họ đến trung tâm mua sắm để mua đồ cho cháu trai. Bà vui vẻ kéo tay cô. Nguyệt à, con đến đây này, nhìn chiếc lắc tay này đẹp chưa? Chúng ta mua nó cho Thành đi. Kiểu dáng đẹp mẹ ạ, chắc hợp với thằng bé. Nguyệt mỉm cười đáp lại. Hai người đi dạo rất lâu, mua cũng không ít đồ. Nguyệt năn nỉ mãi, bà Hoa mới chịu đi về. Hai người không biết bọn họ sắp rơi vào bẫy của tư ý. Vừa đến đại sảnh lớn của trung tâm, đột nhiên ở đây xuất hiện nhiều người. Bọn họ mặc đồ thú bông ùa đến. Vệ sĩ nhất thời phản ứng không kịp, bọn họ liền tách nhau ra. Mẹ, mẹ đâu rồi? Nguyệt hoảng hốt gọi tìm, nhưng bà Hoa không có nghe thấy. Bà không thể trả lời cô. Đám vệ sĩ nhanh chóng giải tán đám đông. Nhưng khi bọn chúng đi hết, bà Hoa và chiếc xe nuôi của Thành biến mất. Giữa trung tâm chỉ còn Nguyệt và những tên vệ sĩ. Mẹ à, Thành, hai người đâu rồi? Mẹ ơi, con ơi. Cô kêu gào khản cổ nhưng không ai hồi đáp. Sâm, mau gọi cho anh Sâm đến đây đi. Cô túm tên vệ sĩ gầm lên, tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Vệ sĩ chia nhau ra làm việc, một người gọi cho Lệ Tử Sâm, nhóm khác tản đi tìm bà Hoa. Nhưng hai người như bị bốc hơi, không để lại chút tin tức. Phải làm sao đây? Con trai ơi, con trai. Nguyệt chưa hết hoảng loạn, cô gục đầu khóc ngất trên ghế. Sâm nhận được tin, anh nhanh chóng chạy đến trung tâm mua sắm. Không ngờ tư ý ra tay nhanh vậy. Bọn họ mới chỉ nhận được tin sáng nay, căn bản trở tay không kịp. Nguyệt à, anh đây, em đừng sợ, anh nhất định tìm mẹ và con trở về. Anh chạy đến ôm cô trong lòng trấn an. Sâm, làm sao bây giờ? Con chúng ta còn nhỏ như thế, bọn bắt cóc có hay không làm hại nó? Không đâu, không đâu. Nếu bọn chúng muốn tiền, nhất định không làm hại Thành. Em bình tĩnh, đừng lo lắng mà. Sâm siết hai tay Thành quyền. Tư ý đang thách thức giới hạn của anh, lần này anh không bỏ qua. Tư, cho người trở về nhà lớn Lệ gia bắt Lệ tư ý lại, không được để cô ta ra khỏi nhà dù là nửa bước. Có cho người kiểm tra camera an ninh, không được bỏ sót dù bất cứ một manh mối nào. Cho dù lật tung thành phố này, phải tìm được người về cho tôi. Lệ tư ý, tại sao phải bắt Lệ tư ý vậy anh? Người ngồi bên thắc mắc hỏi. Trả lời em, tại sao phải bắt cô ta? Cô ta liên quan gì ở đây? Từ lúc tư ý trở về, thái độ của anh và mẹ rất lạ. Tại sao thế? Nguyệt à, chuyện này anh giải thích với em sau. Bây giờ phải bình tĩnh, em đừng xúc động nhiều quá. Anh nắm tay cô, cố gắng nói cho cô hiểu. Không, anh phải trả lời em bây giờ. Vụ bắt cóc này là cô ta làm à? Cô ta lên kế hoạch bắt con của em à? Sâm không thể giấu giếm được. Tâm lý Nguyệt bây giờ không ổn định, cô sẽ không bỏ qua chuyện này. Đúng là Tư Ý làm. Nhưng tại sao? Cô ta làm thế mục đích gì chứ? Anh thở dài trầm ngâm rất lâu, sau đó kể toàn bộ chuyện cho Nguyệt nghe. Nghe xong, Nguyệt không kìm chế được cảm xúc. Cô vung tay một bạt tai cho Sâm. Cô cảm thấy thất vọng. Nếu anh chịu nói cho cô biết sớm hơn chút, chuyện ngày hôm nay không xảy ra. Tại sao em không được biết chuyện này? Nếu em biết sớm hơn, em đã đề phòng cô ta. Một người bệnh như thế, sao để cô ta ở nhà? Cô ta cần đến bệnh viện chứ. Nguyệt à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe. Nguyệt như một người mất hồn. Cô khó nhọc đứng lên, đi từng bước đi ra ngoài. Sếp à, anh đuổi theo cô ấy đi kìa. Từ bên cạnh lên tiếng. Không cần đâu. Cô ấy bây giờ cần yên tĩnh một chút. Cứ để cho cô ấy đi. Cử thêm vệ sĩ bảo vệ cho cô ấy. Trở về Lệ ra, Tư nhanh chóng cho người bắt Tư Ý lại, không để cô ta có cơ hội chạy thoát. Các người sao bắt tôi? Thả tôi ra. Nếu không hai bác về không tha cho các người đâu. Cô ta gào lên phản kháng, tay chân không ngừng vùng vẫy. Tư Ý tiểu thư, cô lo cho bản thân mình đi. Cô bây giờ đang gặp nguy hiểm. Nếu phu nhân và tiểu thiếu gia có chuyện, cô sống không thọ đâu. Tư trừng mắt nhìn cô ta, giọng nói đe dọa. Ý anh là sao? Chuyện bác Hai và Thành thì liên quan gì đến tôi? Anh đừng giở trò, tôi nhất định không tha cho anh đâu. Cô ta hét lớn vào mặt Tư, khẳng định bản thân không làm chuyện sai quấy. Chờ lão gia và thiếu gia về rồi thanh minh, mang tiểu thư về phòng đi. Tư làm lơ trước vẻ mặt hung dữ của cô ta, ra lệnh cho vệ sĩ làm việc. Loạn, loạn rồi, lũ chó các người chờ đấy, cứ chờ đấy cho tôi. Tư ấy như bị phát điên, cô ta điên cuồng gào thét. Người của Sâm nhanh chóng lần tìm dấu vết bọn bắt cóc, nhưng thủ đoạn của chúng quá tinh vi nên cứ bị mất dấu liên tục. Liêm từ bên ngoài đi tới, ông ấy tức giận hỏi, Sâm, sao mẹ con lại bị bắt hả? Con có cả Thành, bọn chúng muốn đối đầu với Lệ gia à? Ba, có chuyện này ba cần phải biết. Sau đó Tư đưa Trình quản gia vào để ông ấy thuật lại toàn bộ những gì về Lệ Tư Ý cho ông Liêm nghe. Cái gì? Chuyện này sao có thể chứ? Nghe đến đây, ông Liêm cảm thấy kinh hãi vô cùng. Ông không ngờ đứa cháu mình yêu thương bao năm nay không phải cháu ruột của mình. Bây giờ cô ta còn cho người bắt cóc vợ và cháu trai của ông ta. Ba, đây là kết quả xét nghiệm, ba xem đi. Sâm nhận kết quả từ tay vệ sĩ rồi mang cho ông xem. Ông phẫn nộ. Ôi, cái đầu của tôi. Lệ Tử Khiêm, cái thằng khốn này. Tìm mẹ con về đây cho ta. Bà ấy có chuyện gì, ta không sống nổi mất. Ba, người vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Con nhất định cho người tìm mẹ và Thành về. Ba đừng lo lắng quá. Vệ sĩ nhanh tay đưa ông ấy đi vào trong. Nếu không ông ấy chắc ngất xỉu tại chỗ. Sếp đã có thông tin. Tìm thấy chiếc xe đưa phu nhân và tiểu thiếu gia đi. Người của chúng ta đang đuổi theo bọn chúng. Đi, nhất định bắt sống bọn chúng về đây. Sâm đáy mắt sạch qua tia sát ý. Anh cùng vệ sĩ lên xe đi ra ngoài. Nguyệt đau khổ trở về nhà. Cô đi thẳng lên phòng của Tư Ý, muốn hỏi tội cô ta. Thiếu phu nhân, không thể vào được đâu. Mọi chuyện về chờ thiếu gia giải quyết. Cô bình tĩnh, bây giờ làm căng cũng không giải quyết được gì cả. Thấy Nguyệt đi tới, vệ sĩ bên ngoài ngăn cô lại. Tránh ra đi. Cô trừng mắt nhìn họ hét lên. Tránh ra. Thiếu phu nhân, cô đừng làm khó chúng tôi. Không muốn nói nhiều với họ, Nguyệt dùng sức đẩy họ qua một bên. Cô mở cửa đi vào trong. Tư Ý thấy cô thì nở nụ cười đắc ý. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Nguyệt đã chạy đến cô, dùng sức bóp chặt cổ cô ta. Nói, con trai tôi đang ở đâu? Bỏ ra. Nếu tao chết đi, mày đứng mong tìm thấy nó. Một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt Tư Ý, khiến cho cô ta đau xát. Nếu như Thành xảy ra chuyện, tôi đem cô bồi táng cùng. Tôi nói lần nữa, con trai tôi đâu? Nguyệt đành thép hỏi. Thả tôi ra. Tôi nói. Bị Nguyệt bóp cổ đến nghẹt thở, Tư Ý sợ hãi đáp. Nguyệt hất mạnh cô ta. Tư Ý như được cứu rỗi, cô ta há miệng thở dốc. Nói mau đi. Được, nếu cô muốn cứu Thành thì cô hãy đưa tôi ra khỏi đây. Tôi đưa cô đi tìm thằng bé. Tư Ý ra điều kiện. Trong lòng cô ta đang sắp đặt âm mưu khác. Cô đừng giở trò. Nếu không tôi khiến cô chết khó coi đấy Tư Ý à. Đừng chạm vào giới hạn của tôi. Nguyệt tóm cổ áo cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy thì cô giết tôi đi. Nhưng một khi tôi chết rồi, cô không tìm được con của mình đâu. Nó cùng tôi sẽ xuống địa ngục. Cô ta nở nụ cười quỷ dị đáp. Cô chính là con quỷ. Tôi tại sao không nhìn ra bộ mặt kinh tởm này của cô chứ? Muộn rồi. Nếu như muốn tìm thấy con trai cô, hãy tìm cách thả tôi ra ngoài đi. Nguyệt trong đầu loạn lên. Cô muốn nhanh chóng cứu con mình. Cô không biết thằng bé rơi vào tay bọn ác quỷ này có bị bọn chúng làm hại không đây. Được, nếu cô muốn ra ngoài, tôi giúp cô. Chỉ chờ thế, tự ý khóe môi không ngừng cong lên thích thú. Nếu thoát khỏi vệ sĩ của Sâm, cô ta dễ dàng xử lý Nguyệt thôi. Nguyệt trở đi ra, cô phải tìm cách đưa tự ý ra ngoài mà không để những tên vệ sĩ ở đây ngăn cản. Vệ sĩ lê tiếng. Thiếu phu nhân, cô ta có làm cô bị thương không? Không, tôi ổn mà. Xin lỗi lúc nãy tôi không kiềm chế được cảm xúc. Không có gì ạ, thiếu phu nhân không cần xin lỗi chúng tôi. Vậy tôi về phòng nghỉ một lát, xem có tin tức gì gọi về các người thông báo cho tôi. Nguyệt nói xong liền về phòng. Cô muốn chuốc thuốc ngủ bọn họ, như thế mới có thể đưa tư ý đi được. Nhân lúc không người để ý, cô lén lái xe ra ngoài mua thuốc ngủ, rồi cẩn thận cho vào những ly cà phê mua bên ngoài. Xin lỗi nhé, nhưng tôi cần phải cứu con trai mình. Nguyệt lái xe trở về. Cô mang những ly nước đi và mời bọn họ. Thiếu phu nhân, cô không cần làm vậy. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi không dám nhận ạ. Nếu các anh không nhận, tôi cảm thấy có lỗi lắm. Xem như quà tạ lỗi của tôi. Một ly cà phê có đáng bao nhiêu đâu. Thấy vẻ mặt thành khẩn của Nguyệt, những người vệ sĩ đành phải nhận. Bọn họ mỉm cười cảm ơn cô. Nhìn bọn họ từng người uống cà phê ngon lành, Nguyệt an tâm trở về phòng. Bây giờ cô chỉ cần chờ cho đến khi bọn họ ngấm thuốc, cô có thể mang người đi rồi. 15 phút sau, vệ sĩ cảm thấy chóng mặt. Bọn họ từng người ngã lăn trên đất. Tôi không muốn như thế đâu, nhưng biết làm sao chứ. Nguyệt đứng trên hành lang lên tiếng. Cô đi đến phòng tư ý mở cửa. Nhanh lên, bọn họ ngủ rồi, mau mau đi thôi. Cô làm việc hiệu quả đấy. Bọn họ là tinh anh của Sâm, vậy mà bị cô hạ gục cả. Đừng có nhiều lời, có không mau bước ra đi. Lệ tư ý nhàn hạ đứng lên. Cô ta lúc này không thể chọc giận Nguyệt được. Luận về sức mạnh, cô ta thua xa, cho nên cần phải có kế hoạch cụ thể hơn. Cô ta ngoan ngoãn cùng Nguyệt đi ra ngoài. Bọn họ lên xe và lái đi. Thằng bé ở đâu? Mau đưa địa chỉ cho tôi. Bình tĩnh, tôi cần phải gọi cho kẻ bắt cóc đã. Tư ý mỉm cười. Cô ta lấy điện thoại gọi cho tên bắt cóc. Rất nhanh hắn ta bắt máy. Các người đang ở đâu? Cho tôi biết địa chỉ nhanh lên. Cô ta lên tiếng hỏi bên kia, chất giọng như đàn chị ra lệnh. Được, tôi đến ngay. Nhận tin tức, cô ta liền tắt máy. Mọi hành động cử chỉ cô ta đều Nguyệt quan sát. Cô không bỏ sót một chi tiết nào. Tư ý nói, bọn họ đang đến bến cảng lớn thành phố. Cô lái xe đến đó. Đến nơi, tôi đưa cô đến chỗ họ. Nguyệt nhấn ga nhanh hơn, chiếc xe lao như tên bắn về phía trước, làm người lưu thông trên đường sợ hãi. Phía bọn bắt cóc, chúng đã mang bà Hoa và thằng bé bỏ vào trong container bỏ trống ở bến tàu. Bà ấy chân tay bị trói chặt, miệng cũng không được dán kín bằng băng keo. Lần này mà lấy được tiền chuộc thì giàu, chúng ta đổi đời rồi. Một trong những tên bắt cóc cười phá lên. Hai người này, một là phu nhân, một là cháu trai bảo bối của Lệ gia, cho nên bọn chúng nhất định trả tiền chuộc. Im cái miệng của các người đi. Lần này chúng ta không tống tiền mà trừ khử hết cả hai. Yên tâm, tiền sẽ không thiếu. Một tên cao to bặm trợn đi vào lên tiếng. Hắn ta có lẽ là tên cầm đầu. Đại ca, bọn họ đều là cục vàng của Lệ gia. Giết bọn họ có ổn không? Nếu để Lệ Tử Sâm biết chúng ta giết họ, hắn khẳng định không tha cho chúng ta. Một tên khác nói vào, hắn có vẻ hơi sợ. Sau khi xử lý họ xong, chúng ta có số tiền lớn. Lúc đó chúng ta cao chạy xa bay. Vậy thì còn gì mà sợ nữa? Tên đại ca ngông cuồng đáp. Nhưng không nhưng nhị gì cả. Nếu mày sợ thì mày biến đi. Để đây tên đàn em không nói thêm gì. Hắn lặng lẽ cúi đầu nghe lời. Bà Hoa tỉnh lại. Những lời tên khốn nói bà đều nghe cả. Nhìn cháu trai nằm ngủ trên xe, bà thấy đau lòng. Thành, cháu cố gắng chịu chút. Ông nội và ba sẽ đến cứu chúng ta sớm thôi. Sau khi nhốt người xong, bọn chúng kéo nhau ra ngoài, để lại hai bà cháu bên trong. Tiếng cửa vừa đóng sầm lại, Thành đột nhiên thức giấc. Thằng bé sợ hãi khóc thét. Bà Hoa vội vàng ngồi dậy từ mặt đất, chân tay bị trói, bà cần thiết phải mở dây trói ra trước đã. Thành ngoan nào, con chờ bà chút nào. Bà lên tiếng dỗ dành đứa bé. Nhìn phía trước có chai rượu giống, bà lê cơ thể nặng nhọc đến chỗ đó. Chật vật một lúc, bà đập vỡ cái chai rồi lấy mảnh thủy tinh cắt dây trói. Nhưng vội quá, mảnh thủy tinh cắt trúng tay bà, máu tươi bắt đầu chảy. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 5 cũng đã kết thúc. Chúng ta cùng đón nghe diễn biến tập 6 trong khung giờ phát sóng kế tiếp. Và tập cuối sẽ là tập 7 các bạn nhé. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận của mình cũng như là xin chào và hẹn gặp lại các bạn.